ta mang mấy vị khác vô thượng trưởng lão bây giờ liền lên đường. Tam giới chiến trường mở ra trước. Nhất định chạy tới nơi này. Lưu Sùng trưởng lão hừ lạnh, tiếng nói chưa xong, mặt liền biến sắc. Ha ha, nếu tới liền chớ đi. Ầm. Nương theo một cái nhàn nhạt tiếng cười, cổ thuyền chỗ ở Hỗn Độn Đại Dương một cái ngưng động. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 01552. Nguyên khí đại đạo phù. Nguy rồi, bị phát hiện. Giang Hào, Thạch Dương đám người tim chợt vừa kéo, sắc mặt như hoa để. Nhóm người mình thương nghĩ như thế nào đem đối phương giết chết, trên thực tế tất cả cử động đều ở đây đối phương trong mắt. Quả nhiên rất phách lối, muốn để lại ở ta. Cũng phải có bản lãnh này mới được. Lưu Sùng vô thượng trưởng lão hình thành màu vàng pháp thân, lông mày dương lên, một quyền nhìn trời đánh ra. Lực lượng của hắn hoành nhiên ép. Mặc dù chỉ là một ý niệm hạ xuống, lại cho thấy vô cùng sức chiến đấu. Chung quanh bị giam cầm không gian một cái xuất hiện vết sách, chớ vùng vẫy, nương theo một cái vang vọng thanh âm. Một cái bàn tay lăng không tới. Lưu Sùng trưởng lão màu vàng pháp thân, giống như là bị nắm được con chuột. Phản kháng đường sống cũng không có. Hóa thành từng đạo hỗn loạn khí lưu. Hô, ngay sau đó một đạo ý niệm quét qua. Không chỉ Thạch Dương khai ra Lưu Sùng pháp thân. Giang Hào, Ứng Thiên Triệu đám người khai ra vô thượng trưởng lão ý niệm. Cũng một cái chớp mắt bị thanh quét sạch sẽ. Thiên địa an tĩnh. Châm rơi có thể nghe. A, một lát sau. Giang Hào đám người rốt cuộc không nhịn được loại này yên tĩnh. Đồng thời nhọn kêu thành tiếng. Cưới cổ thuyền chợt vọt tới trước. Hoang mang nhiên như tang gia chi khuyển. Thây thây tựa như cá lọt lưới. Ha ha, bọn họ mới vừa chạy trốn. Khoảng cách không xa đại dương trong sương mù. Phá thần chu chậm rãi xử đi ra. Nhiếp Vân, Cổ Ung đám người đứng ở đầu thuyền. Cất tiếng cười to. Nhiếp Vân làm sao không biết những người này nghĩ cái gì, cố ý để cho bọn họ rời đi, sau đó cho cái hạ mã uy. Cái gì vô thượng trưởng lão, cái gì tuyệt thế cao thủ, chỉ cần không có đạt tới chúa tể cấp bậc. Đối với hắn mà nói cũng chưa có khác nhau chút nào. Hơn nữa tới càng nhiều càng tốt. Có thể để cho Thiên Tâm Đằng, Vạn Lực Vương, Huyền Thiền Vương đám người cấp bậc càng dài càng cao. Chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Cười tất, Nhất Vân bàn tay một chiêu, phá thần chu hóa thành lưu quang, lần nữa về phía trước cuồng hướng ra. Xem ra chúng ta Quy Khư Hải muốn đại hưng. Đem một màn này nhìn ở trong mắt. Phá thần chu bên trong khoang thuyền tất cả thái thượng trưởng lão. Tất cả đều hưng phấn quả đấm siết chặt. Làm thành tông môn lão nhân. Ba đại tông môn ăn lớn như vậy thua thiệt nhưng ngay cả phản bác cũng không có. Bọn họ chưa từng thấy qua. Có thể đoán được chỉ muốn thiếu niên này vô ngại. Toàn bộ Quy Khư Hải gặp nhau càng ngày càng mạnh. Bốn đại tông môn nữa không người dám chọc. Tình huống như vậy cho dù bọn họ khai phái tông chủ ở thời điểm đều không đạt tới. Gần đây mấy ngàn vạn năm qua. Quy Khư Hải một mực bị ba đại tông môn áp chế. Bây giờ cuối cùng đã tới thổ khí những mày thời điểm. Mà hết thảy này cũng bởi vì trước mắt cái này nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên. Trở về thật tốt tưởng thưởng một chút cửu tiên, thật là cho chúng ta tông môn đào một cái bảo tàng khổng lồ. Tất cả mọi người đồng thời cảm khái. Một cái tông môn chân chính cường thịnh vẫn là phải nhìn đứng đầu thực lực. Cái này Nhiếp Vân đã có ngạo cười tam giới vốn liếng. Trở thành chân chính đỉnh phong nhân vật. Phá thần chu tốc độ rất nhanh, không tới một ngày, mọi người liền thấy một cái to lớn viên cầu xuất hiện ở trước mặt. Cái này viên cầu trôi lơ lửng ở Hỗn Độn Đại Dương Trung cùng trước Tà Nguyệt Chí Tôn vực vậy. Là một bao gồm tiểu thế giới, chỉ bất quá xa không có Tà Nguyệt Chí Tôn vực đại thôi. Tiểu thế giới bên ngoài, hoành tuyên chứ vô số cổ thuyền. Mỗi một cái cũng đại biểu nhất phương cử thế lực lớn. Những thế lực này chung, tông chủ đỉnh phong chẳng qua là tu vi thấp nhất, nửa bước chúa tể cường giả đếm không xuể, thậm chí cùng kiền huyết hoàng đế thực lực sống nhau. Nửa bước chúa tể năm thứ ba đại học nặng người cũng nhiều vô cùng. Mão lần này tam giới chiến trường nghe nói có hỗn độn vương phù lệnh. Không chỉ tam giới vô số nửa bước chúa tể cường giả nhô ra. Nghe nói ngay cả chúa tể cường giả cũng tới, tuyệt đối coi là ước vạn năm qua đại quy mô nhất một lần. Vốn tưởng rằng lần này có thể tìm được ít thứ tốt. Bây giờ nhìn lại, không cẩn thận, mình cũng sẽ ném. Cũng chớ nhục chí. Kích thước đại. Cơ hội cũng chỉ nhiều. Chỉ cần không lòng tham. Lấy được không sai biệt lắm bảo vật liền rời đi. Nên nguy hiểm không lớn. Chỉ mong như vậy thôi. Mục tiêu của ta rất đơn giản vậy. Chính là muốn đột phá chất cốc. Trở thành nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả. Chỉ mong có thể thành công. Nồng đậm cổ thuyền trung từng đạo ý niệm điên cuồng truyền, khắp nơi tràn đầy lo âu, khẩn trương. Tất cả háo hức. Tam giới chiến trường đã cơ hội đất. Cũng là vô số cường giả đất chôn. Nguy hiểm và cơ hội đều giữ. Cơ hội tốt. Tông chủ đỉnh phong đi vào. Lúc đi ra. Vô cùng có khả năng biến thành nửa bước chúa tể năm thứ ba đại học nặng cường giả. Có 102 thiên hạ. Cơ hội kém. Cho dù nửa bước chúa tể năm thứ ba đại học nặng. Đi vào giống vậy sẽ vẫn lạc. Linh hồn đều khó chạy ra khỏi. Khoảng cách tam giới chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian, chúng ta trực tiếp đi đi. Cổ Ung đứng ở đầu thuyền. Nhìn một hồi. Phát hiện mọi người chung quanh. Cũng mơ hồ mang địch ý. Cười nhìn về phía Nhiếp Vân. Tam giới thành. Kia là địa phương nào? Nhiếp Vân chưa từng nghe qua. Thật ra thì không tính là thành phố. Là tam giới chiến trường bên ngoài tạm thời xuất hiện tiểu thế giới. Tới trước chiến trường tam giới cường giả. Có thể ở chỗ này mua tình báo. Đổi bảo vật. Tiến hành các loại giao dịch. Ở chỗ này không cho phép chiến đấu. Cũng là tiến vào tam giới chiến trường an toàn nhất sở tại phương. Chỉ bất quá, nơi này tiêu phí cực cao. Dù là ở một đêm thượng đều cần tốn hao vô cùng giá thật lớn. Cổ Ung đạo. Tiêu phí cực cao. Nơi này tốn hao cái gì? Nhiếp Vân kỳ quái. Tam giới pháp tắc các không giống nhau. Kim tiền chắc chắn sẽ không thống nhất. Đã có tiêu phí. Tất nhiên là tam giới sinh linh cũng có thể dùng vật phẩm. Cũng không thể là đỉnh phong hỗn độn thần binh đi. Thần binh mặc dù chân quý. Nhưng là binh khí loại vật này. Rất nhiều người đều có am hiểu nhất một món. Nhiều cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cầm quá nhiều chỉ biết bằng thêm gánh nặng. Nơi này tiêu phí không cần linh thạch tiền vàng, chỉ cần lưỡng chủng vật đắt tiền nhất đương nhiên là chúa tể phù ấm. Nhưng là chúa tể phù ấm cũng không phải là người người đều có, trao đổi càng nhiều hơn chính là một loại gọi làm gì đó. Cổ Ung đạo, nguyên khí đại đạo phù. Nhiếp Vân nghi ngờ. Vật này chưa từng nghe nói qua, làm sao có thể cho rằng trao đổi hóa tể. Nguyên khí đại đạo phù là người tu luyện. Đem lính ngộ đại đạo dùng toàn thân nguyên khí khắc đi ra. Hình thành đặc thủ phù lục. Cùng chúa tể phù ấm có chút tương tự. Có thể để cho người trong thời gian ngắn mượn dùng những khác đại đạo lực lượng. Mặc dù không phải lính ngộ. Lại có thể để cho người ta thực lực đại tăng. Thoát khỏi nguy hiểm. Có thể coi là thượng chúa tể phù ấm liệt dương phiên bản. Cổ Ung giải thích. Chẳng lẽ là vật này? Nghe được giới thiệu, Nhiếp Vân suy nghĩ một chút, cổ tay lộn một cái phù lục xuất hiện ở lòng bàn tay. Cái này phù lục là hắn từ trên người Thạch Dương lấy được. Chừng mấy trăm mai nhiều. Trước không nhận biết là vật gì. Nghe được Cổ Ung giải thích. Nhận ra được. Không tệ. Đây chính là nguyên khí đại đạo phù. Bất quá những bùa chú này chẳng qua là 2.900 con đường lớn. Chỉ có thể coi như trung cấp. Giá trị không tính là đặc biệt cao. Cổ Ung đạo. Còn có cấp bậc chi phân. Ừ. 2.800 điều đại đạo coi là sơ cấp nguyên khí đại đạo phù. Ở chỗ này cơ hồ không ai dùng. Quá yếu. Cùng cái gọi là hạ phẩm linh thạch vậy. 2.900 điều đại đạo gọi là trung cấp nguyên khí đại đạo phù. Tương đương với trung phẩm linh thạch. 2.990 điều trở lên đại đạo gọi là cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Tương đương với thượng phẩm linh thạch. Những đạo phù này hối suất đều là vừa so sánh với 100. Về phần chúa tể phù ấm cùng cao cấp nguyên khí đại đạo phù hối suất cũng là vừa so sánh với 100. Tương đương với cực phẩm linh thạch. Gì? Nhiếp Vân công khai. Nguyên khí đại đạo phù mỗi luyện chế một quả. Cũng sẽ tiêu hao người tu luyện lực lượng toàn thân cùng đối với đại đạo lĩnh ngộ. Cho dù là ta cũng không thể nào tùy tiện luyện chế. Không có mấy trăm năm. Mấy ngàn năm. Rất khó luyện chế một cách thành công. Ngươi bắt được những đạo phù này chỉ sợ là Thạch Dương tông chủ tốn hao vô số tâm huyết mới hoàn thành. Cổ Ung nói tiếp. Phiền toái như vậy. Nhiếp Vân kỳ quái. Đúng vậy. Ngươi có thể thử một chút. Loại này đạo phù mặc dù đối với thực lực ngươi tăng lên không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng có thể bổ sung nguyên khí. Lúc chiến đấu. Dùng tới một quả. Uy lực coi như không kém. Cổ Ung cười nói. Ta thử một chút. Nghe được hắn nói như vậy. Nhiếp Vân do dự một chút. Bàn tay động một cái. Đem lòng bàn tay cái này mai trung cấp nguyên khí đại đạo phù bóp vỡ. Ông. Một giọng nói vang rồi. Nhất thời cảm thấy một dịu dàng khí lưu tràn vào thân thể. 2800 điều đại đạo tạo thành một đặc thù sắp hàng vào bên trong cơ thể. Loại này sắp hàng. Cùng chúa tể phù ấm đại đạo viên hoàn bất đồng. Có thể điều dụng. Cùng thiên phú đặc thù khí tác dụng có chút tương tự. Hơn nữa không chỉ những thứ này đại đạo năng lực tràn vào thân thể. Quan trọng hơn là một minh mông mão nguyên khí tiến vào khí hải. Nếu như lực lượng tiêu hao sạch sẽ, đan cái này một cái ngọc bài, tất nhiên có thể khôi phục không ít thể lực. Thứ tốt, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái đột nhiên sườn sốt một chút, một cái ý nghĩ toát ra. Những thứ này đại đạo năng lực cùng đặc thù khí tương tự. Ta có 3000 đan điền, thiên phú khí vô cùng vô tận, còn có nguyên khí đan điền. Nguyên khí hơn không nói ở đây. Là không phải có thể ung dung luyện chế. Không cần tốn hao quá giá thật lớn. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01553. Vô hạn chế tạo. Trải qua quan sát. Cái này cái gọi là nguyên khí đại đạo phù trên thực tế liền là một loại yếu hóa bản chúa tể phù ấm. Có thể để cho người trong thời gian ngắn mượn dùng những khác đại đạo năng lực. Bất quá cùng đan điền thiên phú khí còn có chút bất đồng. Thiên phú khí mượn dùng sau. Có thể lợi dụng nguyên khí của mình tiến hành sử dụng. Trong thời gian ngắn biến thành mình bản năng. Cái ý nghĩ này muốn sử dụng. Chỉ có thể mượn nguyên khí đại đạo phù trung nguyên khí. Cái này cùng võ công cùng binh khí khác nhau vậy. Sẽ võ công. Ở trên người mình ai cũng đoạt không đi. Binh khí lực uy hiếp mặc dù lớn. Một khi mất đi. Còn là mất tất cả. Thiên phú khí có thể để cho người trong thời gian ngắn có loại thiên phú này. Giống như học được võ công. Người khác không cách nào cướp đoạt. Mà nguyên khí đại đạo phù trên bản chất cùng thuấn phát phù lục tương tự. Trong thời gian ngắn có thể để cho người có siêu cường thực lực. Lại dùng không phải tự thân lực lượng. Là phù lục chung kéo theo lực lượng. Bất quá. Bất kể thế nào. Vật này đại biểu một loại xảy ra bất ngờ lực lượng. Thời khắc nguy hiểm sử dụng được. Có năng lực bảo vệ tánh mạng. Người khác luyện chế cần tiêu hao đối với đại đạo hiểu. Tiêu hao linh hồn lực lượng cùng nguyên khí trong cơ thể. Nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói. Dường như vô cùng đơn giản. Thiên phú khí chỉ cần lực lượng ở là vô cùng vô tận. Có nguyên khí đan điền. Nguyên khí lại không lo. Nguyên khí đại đạo phù đối với người khác mà nói chân quý dị thường. Đối với hắn mà nói. Hoàn toàn có thể tiện tay luyện chế. Thử một chút. Nghĩ tới những thứ này. Nhiếp Vân tâm tư hoạt dược. Bất quá cũng không làm Cổ Ung mặt luyện chế. Mà là tinh thần động một cái. Một mạch hóa tu hành tuyệt chiêu thi triển. Một cái phân thân đã xuất hiện ở Thiên Huyền Điện Trung. Đứng ở Thiên Huyền trong điện đang lúc chống trải trên thạch đài, Nhiếp Vân bàn tay một chảo. Trừ đi hạng trước 10 đan điền. Còn lại 2990 điều đan điền khí lập tức đằng bay lên. Ở trên trời hướng một cái ngọc bài dung hợp. Tí tách tí tách. ngọc bài quá nhỏ. 2.990 điều thiên phú khí còn không có hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Liền phát ra tí tách thanh âm. Một cây giòn vang. Hoàn toàn băng liệt. Ừ, xem ra không có tưởng tượng đơn giản. Nhớ tới đơn giản. Làm cũng không dễ dàng. Đem 2.990 con đường lớn dung hợp ở một cái nho nhỏ ngọc bài thượng. Nói dễ vậy sao? Lần thứ nhất thử trực tiếp lấy thất bại mà chấm dứt. Tiếp tục, người khác có thể làm được, Nhiếp Vân không tin mình không hoàn thành được, tinh thần độ cao tập trung. Đạt tới chúa tể cấp bậc linh hồn lực lượng đem toàn bộ ngọc bài hoàn mỹ bao bọc. Thần lực vì đao. Đem tất cả thiên phú khí từng đạo khắc ở phía trên. Rắc rắc. Khắc đến thứ 100 con đường lớn thời điểm, ngọc bài lần nữa không chịu nổi. Âm âm vỡ vụn. Xem ra muốn nhanh chóng luyện chế thật đúng là không được. Nhiếp Vân lắc đầu. Vốn cho là mình có thiên phú khí, vô cùng vô tận lực lượng làm hậu thuẫn. Có thể vô điều kiện luyện chế nguyên khí đại đạo phù, bây giờ nhìn lại còn là nghĩ quá đơn giản. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy, nguyên khí đại đạo phù cũng sẽ không chân quý như vậy. Tiếp tục thí nghiệm. Mặc dù ngay cả tiếp theo thất bại 2 lần. Nhưng là Nhiếp Vân cũng không nổi giận. Lần nữa khắc. Có 2 lần trước thất bại trải qua. Lần này tiến hành rất thuận lợi. Bất quá đáng tiếc là. Nữa khắc đến 500 con đường lớn thời điểm ngọc bài vỡ vụn. Lại thí nghiệm mấy mươi lần. Kết quả cũng lấy thất bại chấm dứt. Đại đạo khắc càng nhiều càng phiền toái. Người khác luyện chế nguyên khí đại đạo phù. Mỗi một con đường lớn đều cần tốn hao thời gian rất lâu. Lực cầu không có bất kỳ sai lầm nào. Nhất Vân trực tiếp sử dụng thiên phú khí. Mặc dù có chút đầu cơ trục lợi. Nhưng ở dung hợp thượng còn kém quá nhiều. Trừ phi hắn bây giờ đã đem 2.990 đan điền hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một đạo thiên phú đặc thù khí. Nếu không, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành căn bản không có thể. Được, nhìn không có dễ dàng như vậy còn là chớ suy nghĩ lung tung. Vốn tưởng rằng bằng vào đan điền của hắn thiên phú khí cùng vô tận lực lượng. Có thể vô điều kiện luyện chế nguyên khí đại đạo phù. Đến lúc đó lập tức có vô số tiền tài nhưng hoa. Bây giờ nhìn lại. Nghĩ bây giờ quá đơn giản. Nào có chuyện tốt như vậy. Cho dù là hắn. Muốn hoàn toàn luyện chế một quả nguyên khí đại đạo phù. Sợ rằng đều cần tốn hao mấy trăm năm thậm chí còn lâu hơn thời gian. Cùng lãng mất thì giờ ở nơi này. Còn không bằng đến đây thì thôi. Lắc đầu một cái, Nhiếp Vân đang định buông tha cho luyện chế, đột nhiên một đạo linh quang ở trong đầu lóe lên. Ở Thiên Huyền Điện ta không cách nào nắm trong tay ngọc bài nổ tung, nhưng là nếu như ở nạp vật trong thế giới chứ? Nạp vật trong thế giới, hắn là duy nhất chúa tể. Ở chỗ này, đảm nhiệm quy củ gì đều là hắn định đoạt. Một lời có thể thay đổi pháp tắc, một lời có thể thay đổi xuân thu. Ở Thiên Huyền Điện không khống chế được ngọc bài nổ tung. Nhưng ở chỗ này, ngọc bài nứt ra còn chưa nứt ra. Không phải hắn chuyện một câu nói. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trong mắt lần nữa tràn đầy lửa nóng, sau một khắc đã xuất hiện ở nạp vật thế giới. Dung hợp, điểm ngón tay một cái. 2.990 điều thiên phú khí bay lên trời. Chậm rãi hướng ngọc bài dung đi vào. Lần này ở ý niệm của hắn hạ ngọc bài quả nhiên không có vỡ vụn. Rất nhanh. 2.990 điều thiên phú khí toàn bộ khắc đi lên. Trong đó cũng điền đầy nguyên khí. Thành công. Đưa tay đem ngọc bài cầm tới. Nhìn kỹ lại quả nhiên cùng trước sử dụng nguyên khí đại đạo phù giống nhau như đúc. Trước thạch dương bất quá 2.900 điều đại đạo. Mà hắn cái ngọc bài này phong ấn 2.990 điều đại đạo. Ước chừng cao một cái cấp bậc. Quả nhiên có thể luyện chế. Vậy lại càng nhiều càng tốt. Luyện chế thành công. Nhiếp Vân nhướng mày, ngón tay về phía trước một chút. Hoa lạp lạp. Lập tức mấy vạn mai giống vậy cấp bậc nguyên khí đại đạo phù từ không trung rớt xuống. Hắn là nạp vật thế giới chủ sáng tạo. Cái này phù lục trải qua mới vừa rồi luyện chế. Đã hoàn toàn quen thuộc. Còn muốn bắt trước thì trở nên vô cùng đơn giản. Một cái ý niệm liền có thể tạo thành. nữa không cần tốn hao khí lực gì. Có những thứ đồ này, muốn mua gì vật còn không mua được. Nhìn tiện tay làm ra nguyên khí đại đạo phù, Nhiếp Vân cười hắc hắc, đang muốn rời đi. Một cái ý niệm kỳ quái tạo thành. Đúng rồi, ta là cái thế giới này chủ nhân. Muốn thay đổi cái gì cũng có thể lấy ra. Nhiều nhất hao tổn một chút nguyên khí. Có phải hay không có thể đem chúa tể thần binh biến hóa ra tới? Chúa tể thần binh cường đại. Hắn tràn đầy lãnh hội. Nếu như bây giờ có một cái phòng ngự chúa tể thần binh, cho dù gặp phải chúa tể cường giả cũng sẽ không sợ. Hắn là nạp vật thế giới chủ sáng tạo. Ở cái thế giới này, tất cả mọi thứ khi hắn nhất niệm chi gian có thể tạo thành. Đã như vậy, có phải hay không cũng có thể tạo thành chúa tể thần binh, thậm chí hỗn độn phong vương phù cho đòi. Nếu như đồ chơi này có thể tạo thành, lên làm phong vương cường giả cũng không phải việc khó a. Phong vương phù cho đòi chưa thấy qua, không thể sao chép. Nhưng chúa tể thần binh ta bản thân liền có một cái, có thể thử một chút. Hắn mặc dù là chủ sáng tạo, nhưng cũng không phải là vô căn cứ chế tạo. Ít nhất phải biết nguyên lý, biết vật này như thế nào thành phần, như thế nào kết cấu mới có thể vô điều kiện sao chép. Phong vương phù cho đòi hắn chưa từng thấy qua, càng không biết trong đó kết cấu, tự nhiên không thể sao chép. Nhưng chúa tể thần binh hắn lại có một cái, có thể thử một chút. Trong đầu suy nghĩ chúa tể thần binh kết cấu, tinh thần động một cái, cùng mới vừa rồi tạo thành nguyên khí đại đạo phù vậy, tính toán nữa tạo thành một món chúa tể thần binh. Hô, ánh sáng lóe lên, một lát sau Nhiếp Vân khạc ra một hơi, không tự chủ được lắc đầu một cái. Ta nạp vật thế giới quá nhỏ, không gian pháp tắc không ổn định, cưỡng ép chế tạo chúa tể thần binh, rất có thể làm cho cả pháp tắc sụp đổ. Khạc ra một hơi, Nhiếp Vân có chút mất mát. Chúa tể thần binh quá mạnh mẽ, vượt xa hắn nạp vật thế giới chịu đựng trình độ. Căn bản chế. Cưỡng ép chế tạo sẽ chỉ làm nạp vật thế giới trước thời hạn sụp đổ. Thật muốn chế tạo ra, ta nạp vật thế giới ít nhất phải cùng tà nguyệt chí tôn vực vậy ổn định. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân đoán đi ra. Thật muốn chế tạo chúa tể thần binh, hắn nạp vật thế giới ít nhất phải cùng tà nguyệt chí tôn vực vậy vững chắc. Nếu không, binh khí còn không có chế tạo ra, đan điền về trước sụp đổ. Như vậy thật thì xong rồi. Thử một chút đỉnh phong hỗn độn thần binh, không thể chế tạo chúa tể thần binh, đỉnh phong hỗn độn thần binh cũng có thể đi. Trong lòng thầm nói, đảo mắt công phu, mặt đất lập tức xuất hiện một đống đỉnh phong hỗn độn thần binh. Quả nhiên có thể được. Thấy đầy đất đỉnh phong hỗn độn thần binh, Nhiếp Vân gật đầu. Nạp vật thế giới tình huống bây giờ, nhiều nhất có thể chế tạo ra đỉnh phong hỗn độn thần binh. Mạnh đi nữa vật thì không thể chế tạo. Đỉnh phong hỗn độn thần binh mặc dù đối với người khác mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối với hắn mà nói, không có chút nào chỗ dùng. Chế tạo nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Được, chớ quấn quýt những thứ này. Biết nạp vật thế giới có không hạn chế tạo loại năng lực này, Nhiếp Vân vẫn là vô cùng cao hứng. Tinh thần động một cái, chú ý lực lần nữa trở lại phá thần chu khoang thuyền. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01554. Tam giới giao lưu hội. Đi thôi, đi tam giới thành. Có không hạn chế tạo nguyên khí đại đạo phù năng lực, Nhiếp Vân nữa không có vấn đề, nhìn về phía cổ cung. Có loại năng lực này, thì đồng nghĩa với có vô cùng vô tận tài sản. Vừa đủ đi tam giới thành nhìn một chút. Đối với tam giới chiến trường cũng có thể nhiều hiểu rõ một chút. Mặc dù bây giờ thực lực đã đạt tới tà nguyệt chí tôn vực đỉnh phong, cũng phải cẩn thận một chút. Tam giới chiến trường bất đồng những địa phương khác, chúa tể cường giả cũng sẽ xuất hiện. Như không cẩn thận bị loại này cấp bậc người để mắt tới, phiền toái không ít. Được, cổ cung chỉ rõ phương hướng, phá thần chu bút thẳng bay đi. Chỉ chốc lát liền thấy một cái tiểu thế giới treo ở tam giới chiến trường bên ngoài. cái này tiểu thế giới cùng một cái thông thường thành phố không sai biệt lắm. Lối vào cực kỳ hẹp hòi. Phá thần chu không cách nào tiến vào. Nhiếp Vân đám người khí thuyền phi hành. Muốn vào tam giới thành cần giao nạp lệ phí vào thành. Mới vừa tới cửa có người ngăn ở lối vào, mặt mũi lãnh đạm. Lệ phí vào thành. Bao nhiêu? Nhiếp Vân hỏi. Mỗi người một quả trung cấp nguyên khí đại đạo phù. Giữ cửa nhân đạo. Trung cấp vận khí đại đạo phù. Thật là đắt. Nhiếp Vân chắt lưới. Trung cấp nguyên khí đại đạo phù. Là 2.900 điều đại đạo tông chủ cấp bậc cường giả hao phí mấy trăm năm mới có thể luyện chế vật. Vào thành sẽ phải một quả. Thật là cùng cướp bóc không khác. Khó trách nhiều người như vậy tình nguyện thủ ở bên ngoài cũng không đi vào. Chỉ một cách này lệ phí vào thành sẽ phải dọa lui một nhóm lớn người. Cho, mặc dù cảm thấy đắt, nhưng Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Tiện tay ném ra đếm mai nguyên khí đại đạo phù. Mang mọi người đi vào. Giữ cửa người hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường có thể tùy ý tiến vào ít nhất là nửa bước chúa tể cường giả. Một người thiếu niên mang một đám tông chủ đỉnh phong đi vào thật đúng là đủ có tiền. Tam giới thành vô cùng náo nhiệt, dòng người như thoi đưa. Một phần là tới trước tam giới chiến trường cường giả, một phần khác thời là tam giới thành đất chứ nhân sĩ. Tới trước tam giới chiến trường cường giả yếu nhất đều là tông chủ cấp bậc, nửa bước chúa tể cảnh tùy ý có thể thấy được. Loại này cấp bậc cường giả ở những địa phương khác, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hay. Ở chỗ này chỉ cùng người bình thường tương phản, không dám quá đáng lỗ mãng. Về phần tam giới thành đất chứ nhân sĩ, thực lực lại cũng không thế nào mạnh. Vậy đều ở đây 2.800 điều đại đạo đến tông chủ giữa. Cái này tam giới thành thuộc về người nào quản? Khắp nơi nhìn một vòng, Nhiếp Vân kỳ quái. Đã có cái này tam giới thành, những tiền này tất nhiên có lưu động điểm cuối, đều đến người nào nơi nào. Lại là ai dám trực tiếp muốn lệ phí vào thành? Nửa bước chúa tể cường giả cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dâng tặng. Ta cũng không biết. Bất quá, giống như là phong vương cường giả quyết định quy củ thu vốn, dùng để duy trì tam giới chiến trường vận chuyển. Cổ Ung suy nghĩ một chút, đạo. Duy trì tam giới chiến trường vận chuyển. Tam giới chiến trường cũng không phải là độc lập thế giới. Có thể hấp thu hỗn độn lực lượng duy trì thiên đạo thăng bằng. Nơi này chẳng qua là cách bình thường chiến trường. Muốn duy trì nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Mỗi một mai nguyên khí đại đạo phù cũng tương đương với siêu cấp cường giả toàn bộ thực lực, ít đi không có gì. Một khi nhiều, duy trì tam giới chiến trường vận chuyển cũng không khó khăn. Nói như vậy đứng lên, ngược lại có thể nói thông. Nghe nói cái này tam giới thành thành chủ là tam đại phong vương cường giả tự mình bổ nhiệm. Là một vị chúa tể cấp bậc cường giả. Chính là bởi vì có hắn trấn áp. Người ở đây mặc dù nhiều, lại không ai dám làm sằng làm bậy. Cổ Ung nói tiếp. Nhiếp Vân gật đầu một cái. Điểm này không cần hắn thuyết. Mới vừa rồi vừa tiến đến đã mão trải qua phát hiện. Linh hồn hắn đạt tới chúa tể cấp bậc. Đối với đồng cấp chớ cường giả có đặc thù cảm ứng. Lại nói. Chỗ này cũng chỉ có chúa tể cường giả mới có thể trấn áp. Nếu không. Một đống nửa bước chúa tể cường giả ồn ào. Thực lực không đủ. Căn bản để không đo nổi. Cổ Ung đám người tu vi đều không cao. Nhiếp Vân cố ý ẩn núp. Những người khác cũng nhìn không ra tới. Đoàn người chậm rãi về phía trước. Cũng không gây cho người chú ý. Hai bên đường phố làm ăn không ít. Các loại các dạng bảo vật không cùng tầng suất. Ở chỗ này đỉnh phong hỗn độn thần binh chẳng qua là thấp nhất phối trí. Dĩ nhiên. Chúa tể thần binh khan hiếm vô cùng. Cho dù nơi này cũng không thể nào có. Nhưng cương vực đồ loại này cấp bậc nửa bước chúa tể thần binh. Ngược lại cũng có bán ra. Chỉ bất quá số lượng không nhiều thôi. Hơn nữa, mỗi một chuôi đều là thiên giới. Nhiếp Vân nhìn một hồi cũng không xuất thủ mua. Có chúa tể thần binh. Loại này cấp bậc binh khí chỗ dùng đã không lớn. Nếu như tổ động mua, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Bây giờ tốt nhất vẫn là khiêm tốn ít. Các vị khách quan có muốn tới hay không trong điếm ở? Chúng ta có an toàn nhất trụ sở. Còn có đại đạo phù điêu. lâu dài xem, có thể trợ giúp lính ngộ đại đạo. Đối với thực lực tấn thăng có rất đại hiệu quả. Ở một ngày, chỉ cần một quả thượng phẩm nguyên khí đại đạo phù, vô cùng tiện nghi. Mọi người đi một trận, một cái gã sai vặt tiến lên đón, mặt đầy tươi cười. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa một cái to lớn tiểu lâu đứng sừng sững, trên đó viết ba chữ to: Thiên Nhất Các. Vào xem một chút. Dù sao trong tay nguyên khí đại đạo phù vô số, Nhiếp Vân cũng không quan tâm, cười một tiếng, hướng phía trong đi tới. Vừa tiến vào Thiên Nhất Các cửa, nhất thời cảm thấy một nồng đậm linh khí nhào tới, để cho người ta sinh thần thanh khí sảng. Quả nhiên là địa phương tốt. Nhiếp Vân khen ngợi một tiếng, tiện tay ném ra mấy mai thượng phẩm nguyên khí đại đạo phù, quay đầu đối với gã sai vặt nói: Dẫn chúng ta đi xem đại đạo điêu khắc. Được rồi. Thấy người trước mắt này rộng lượng như vậy, gã sai vặt hưng phấn, ánh mắt cũng híp lại, vội vàng nhảy lên đi trước dẫn đường. Đại đạo điêu khắc là chúa tể cường giả bằng vào đối với 3.000 đại đạo lính ngộ khắc đi ra, ẩn chứa đại đạo ý nghĩa pho tượng, đối với người tu luyện có vô cùng trợ giúp lớn tác dụng. Còn chưa tới đến bên cạnh, liền thấy trống trải sân chất đầy người, mỗi đều có nửa bước chúa tể thực lực, từng cái tập trung tinh thần quan sát ngay phía trước điêu khắc, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Mặc dù trong sân số người không ít, lại không có chút nào thanh âm. Mỗi người đều ngồi ở thuộc về mình đặc biệt vị trí, lính ngộ đối với mình hữu dụng đại đạo. Chúng ta ở nơi này đi. Về phía trước nhìn một chút, phát hiện trước mặt đã chất đầy, không có gì không dư vị trí. Liền để cho gã sai vặt lấy mấy cái bộ đoàn tới, ở đám người phía sau khoanh chân ngồi xuống. Điêu khắc không biết là dùng cái gì mỏ sắt điêu khắc mà thành, phía trên đều là rậm rạp chẳng chịt mảnh khảnh văn lộ. Những văn lộ này tụ lại, liền tạo thành một cái hoàn chỉnh 3.000 đại đạo. Những thứ này đại đạo đầu đuôi tương liên, cùng chúa tể phù ấm có chút tương tự, tạo thành một loại đặc thù viên hoàn, cho người ta một loại biệt dạng mỹ cảm. Chỉ cần xem một chút, bất kể là ai, cũng sẽ lập tức cảm thấy đây là trên thế giới xinh đẹp nhất hình vẽ. Bất kỳ hình ảnh cũng không đuổi kịp. Khó trách có thể có nhiều người như vậy đắm chìm trong đó. Đại đạo mị lực, đối với người tu luyện mà nói, thật là vô cùng vô tận. Nhiếp Vân mặc dù không có 3.000 đại đạo lính ngộ viên mãn, nhưng có 3.000 đan điền. Đối với những thứ này đạo văn cũng không xa lạ gì. Nhìn một hồi, lại không hứng thú. Quay đầu nhìn về phía cổ cung đám người, chỉ thấy bọn họ đã hoàn toàn mê mệt trong đó. Tựa như ngay cả mình là ai đều quên. Tông chủ, đây là một ít cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Ngươi cầm dùng để xem điêu khắc. Ta tùy tiện ra đi vòng vòng. Tinh thần tạo thành ba động, đâm vào cổ cung não hải, đem hắn từ chìm tử tỉnh hồn lại. Bàn tay một chiêu, đưa tới mấy chục mai nguyên khí đại đạo phù. Không có những thứ đồ này, người khác không thể nào cho ngươi xem điêu khắc. Nhưng là cho nhiều, lại sợ bị người khác mơ ước. Mấy chục mai đúng là có thể kiên trì đến tam giới chiến trường mở ra. Một khi chiến trường mở ra, cho dù bọn họ không đi Thiên Nhất Các cũng sẽ đem đuổi ra ngoài. Giao phó xong, Nhiếp Vân hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thiên Nhất Các là tam giới thành lớn nhất trụ sở, trong đó không thiếu cao thủ ở. Tùy tiện nhìn một cái, Nhiếp Vân liền thấy ước chừng 3 vị nửa bước chúa tể năm thứ 3 đại học nặng cường giả. Những cường giả này bình thời cũng lánh đời không ra, cố gắng tìm đột phá cơ hội. Bây giờ nghe tam giới chiến trường mở ra, tất cả đều toát ra. Vị khách quan này, ngươi không giống nhìn điêu khắc, chắc là muốn tham gia tam giới giao lưu hội đi. Không bằng ta dẫn ngươi qua. Mới vừa rồi dẫn đường gã sai vặt, thấy Nhiếp Vân không nhìn tới đại đạo điêu khắc, ngược lại đi ra, mặt nụ cười đi tới. Hắn là làm ăn căn cứ kéo xuống khách qua đường bao nhiêu triều thành. Tam giới giao lưu hội. Ừ, tam giới thành tổ chức giao lưu hội, do tam giới tất cả cường giả tạo thành. Thực lực yếu nhất đều là nửa bước chúa tể trung tam trọng cường giả. mỗi người lấy ra bảo vật tiến hành trao đổi. Hoặc xả bên trong thì có thứ ngươi muốn. Gã sai vặt vội nói. Còn có loại này thỉnh hồi, ừ, không tệ, mang ta đi nhìn một chút. Nhiếp Vân ánh mắt một mão lượng. Mới vừa mới trên đường tới. Nhìn một vòng. Cũng không phát hiện để cho hắn đồng tâm bảo vật hoặc là vật. Loại này cấp bậc sao lưu hồi rất rõ ràng cao hơn phía ngoài quán ven đường. Hoặc giả là có thể đào đến một ít hữu dụng bảo vật. Không nói những khác. Nếu như có thể mua một ít luyện hóa tiểu thế giới. Dung nhập vào nạp vật thế giới. Tất nhiên có thể để cho thực lực của hắn lần nữa tăng lên. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01555. Thế giới phân cấp. Dung nhập vào tiểu thế giới càng nhiều, nạp vật thế giới càng rộng rãi, không gian càng vững chắc, thực lực của hắn cũng chỉ theo càng mạnh đại. Hiện tại hắn trên đầu nguyên khí đại đạo phù đếm không xuể, thiếu chút nữa là loại này tích lũy nội tình. Mời bên này đi, bất quá. Cái này giao lưu hội cần thực lực đạt tới nửa bước chúa tể trung tam trọng cảnh giới, không biết đại nhân. Gã sai vặt trong ánh mắt mang hỏi thăm ý. Vì bảo đảm giao lưu hội phẩm cấp, có thể tham gia. Đầu tiên phải bảo đảm thực lực. Người thiếu niên trước mắt này thực lực. Hắn nhìn không thấu. Không thể làm gì khác hơn là hậu nhan cửa ra hỏi thăm. Trung tam trọng yên tâm đi. Nhất Vân sẽ không che giấu, lực lượng kinh đào vậy xông ra, chung quanh không gian một trận nổ ầm. Cảm nhận được cổ hơi thở này, không chỉ gã sai vặt sợ hết hồn, ngay cả mọi người chung quanh cũng tất cả đều tinh thần ngưng trọng. Nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả, cho dù ở chỗ này cũng là không ai dám chọc đối tượng. Mời, mời. Sẽ không dám nói nhiều, gã sai vặt vội vàng trước mặt dẫn đường, nhanh chóng đi về phía trước. Tam giới giao lưu hội vị trí hiện thời cũng không xa, khoảng cách cái này thiên nhất các chỉ có mấy trăm bước khoảng cách. Vừa vào cửa là một rộng rãi điện đường, một hàng thật dài bàn ghế, hai bên ngồi đầy cường giả. Mực cử đại nhân, vị đại nhân này nghe được tam giới giao lưu hội muốn tới tham gia. Gã sai vặt bước lên trước, đi tới một người trung niên trước mặt. Thận trọng nói, nhìn người này dáng vẻ. Nên ở giao lưu hội có địa vị nhất định. Hắn, người trung niên dương mắt nhìn Nhiếp Vân một cái, vốn là khinh thị biểu tình ngay sau đó trở nên ngưng trọng. Mời vào. Nhiếp Vân thực lực không có chút nào che giấu, bằng vào nhãn lực của hắn. Lập tức nhìn thấu bất phàm, nào dám ngăn che. Đa tạ. Thấy tiết kiệm phiền toái, Nhiếp Vân nhấc chân đi vào. Đi tới bàn dài bên cạnh tìm một không người không dư vị trí ngồi xuống. Cái này trên bàn cường giả, cơ hồ đều là nửa bước chúa tể trung tam trọng cường giả. Giống như hắn như vậy đại tam trọng cường giả cũng không nhiều. Chỉ có mấy cái. Giao lưu hội nhìn dáng dấp còn không có chính thức bắt đầu. Bất quá. Tư để hạ đã có không ít người nữa âm thầm thảo luận. Mỗi người lấy ra bảo vật của mình. Hơn nữa tìm muốn có được bảo vật. Vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Không biết muốn dùng bảo vật gì tới trước trao đổi. Ta có một bùi địa hoa sen. Nhưng hiểu trăm độc, có trợ giúp kịch độc đại đạo tu luyện, không biết có hứng thú hay không. Thấy hắn ngồi xuống, một người trung niên đi tới. Mặt cười híp mắt sáng vẻ. Địa hoa sen. Không có hứng thú. Nhiếp Vân lắc đầu. Kịch độc đan điền đã sớm đạt tới thứ 5 hình thái. Lợi hại hơn nữa kịch độc. Khá hơn nữa thuốc giải độc, đối với hắn mà nói đều không bất kỳ ý nghĩa gì. Không có hứng thú không cần gấp gáp, ngươi có bảo vật gì? Không ngại lấy ra nhìn một chút. Đối với đồ của ta không có hứng thú. Có thể tìm những người khác trao đổi. Ta giúp ngươi giới thiệu. Người trung niên nói tiếp. Xem ra người này mục đích thực sự là muốn dò la xem một cái Nhiếp Vân có thứ tốt gì. Ta bảo vật không ít. Nhưng là ta sợ ngươi không có có thể cùng chi trao đổi vật. Đoán ra ý đồ của đối phương, Nhiếp Vân cũng không tức giận. Cười nhạt, ta trao đổi không dậy nổi. Người khác khẳng định có thể trao đổi. Bằng hữu, không biết rốt cuộc có bảo bối gì. Để cho ta mở mắt một chút. Người trung niên mắt sáng rực lên, ngay cả gọi cũng từ trước đại nhân đổi thành bằng hữu. Cái này có tính hay không bảo bối? Nhiếp Vân búng ngón tay một cái hòn đá lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trước mặt lẳng lặng trôi lơ lửng. Hỗn độn vương thạch, ngươi muốn bắt vật này trao đổi. Thấy rõ ràng đá dáng vẻ, người trung niên sợ hết hồn, vội vàng nuốt nước miếng một cái, con ngươi sắp rơi trên mặt đất. Hỗn độn vương thạch, liên lụy đến phong vương cường giả hứa hẹn. Mỗi một mai cũng vô cùng trân quý. Lấy ra trao đổi. Cái này không quá có thể đi. Dĩ nhiên, ngươi có đầy đủ vật giá trị sao? Nhiếp Vân cười nhạt. Đối với hắn mà nói, cũng không cần phong vương cường giả cam kết. Có thể không thấy phong vương cường giả tốt nhất. Cho nên, hỗn độn vương thạch trừ linh hồn cấp bậc đối với hắn hữu dụng. Những thứ khác cũng không có chỗ gì dùng. Ban đầu ở vô cùng thiên vương quy giáp bên trong, lấy được không ít vương thạch. Trong đó linh hồn loại chỉ chiếm một bộ phận. Hắn tiện tay lấy ra cái này chính là ban đầu biến ảo thành đại nhật hỏa thuộc tính vương thạch. Loại này vương thạch tác dụng rất nhỏ, cùng giữ lại lãng phí, còn không bằng trao đổi đầy đủ vật. Cái này, ngươi cần gì, chỉ cần ta có thể tìm được, nhất định sẽ không tiếc. Người trung niên vội nói, trong mắt tràn đầy lửa nóng, đồng thời thân thể về phía trước ngăn trở bị tầm mắt của người. Như sợ trước mắt cái này đồ tốt bị những người khác coi trọng đoạt đi. Ha ha, không cần phiền toái như vậy, ta đã xuống cấm chế, trừ ngươi ra người khác căn bản không thấy được. Thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân làm sao không biết trong lòng của hắn tiểu toán bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mới vừa rồi đem hỗn độn vương thạch cầm lúc đi ra, hắn đã dùng linh hồn đem chung quanh không gian phong tỏa. Trừ người trước mắt này, những người khác căn bản không thấy được. Nếu không, đã sớm tạo thành oanh động. Sao có thể để cho hắn như vậy ung dung ngồi ở chỗ ngồi? Người khác không thấy được. Người trung niên nhìn quanh trái phải một tuần, thấy những người khác quả nhiên không có chú ý tới bên này. Mỗi một người đều ở mỗi người giao dịch. Trong lòng không nhịn được hoảng sợ. Ngươi là chúa tể cấp bậc cường giả. Khó trách hắn nghĩ như vậy. Hỗn độn vương thạch, bình thường nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả, cầm trong tay, ngay cả phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài đều khó khăn. Chớ nói chi là để cho những người khác không thấy được. Để cho giống vậy vài vị đại tam trọng cường giả cũng không thấy được, không phải chúa tể cảnh cường giả thủ đoạn là cái gì? Ta không phải chúa tể cấp bậc cường giả, chẳng qua là có biện pháp để cho hỗn độn vương thạch khí tức không tiết ra ngoài thôi. Nhiếp Vân tùy ý khoát tay, ngay sau đó lông mày dương lên. Ta cần cấp 3 trở lên đại thế giới. Người nào ra đại thế giới nhiều, ta liền nguyện ý đưa cái này hỗn độn vương thạch trao đổi cho ai. Tới thời điểm, Nhiếp Vân từng hỏi cặn kẽ cổ ung. Biết tiểu thế giới cũng chia làm cấp bậc. Theo thứ tự là vừa đến cấp 9. Nhất cấp mạnh nhất. Cấp 9 yếu nhất. Thiên địa lục đạo như vậy tiểu thế giới, cũng chính là cái gọi là cấp 9 thế giới. Cửu thiên thế giới như vậy, nhiều nhất có thể xếp thượng bát cấp. Đại thiên hỗn độn vực, coi như cấp 7. Về phần tà nguyệt chí tôn vực như vậy thế giới, đã vượt ra khỏi nhất cấp phạm vi, là vương cấp thế giới. Nhiếp Vân nạp vật thế giới, trải qua khuyết chương, đã có cấp 7 thế giới tiêu chuẩn. Cùng đại thiên hỗn độn vực tương tự, muốn tiếp tục đột phá, chỉ có thể dung hợp hơn đến cấp bậc thế giới. Đại thế giới, ngươi muốn thế giới? Người trung niên nháy ánh mắt, mặt kỳ quái. Hỗn độn thế giới vật này, ở hỗn độn đại dương sinh tồn, nhiều nhất dùng để luyện chế binh khí, những khác không có quá chỗ đại dụng. Lại có người phải cái này, không nói ra được kỳ quái. Không tệ, nếu như ngươi có cấp 3 tả hữu thế giới 100 mai, hoặc là có một quả nhất cấp thế giới, ta trực tiếp có thể đem cái này mai hỗn độn vương thạch đưa ngươi. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Người khác cho dù lấy được hỗn độn thế giới, cũng không có quá chỗ đại dụng. Nhưng hắn bất đồng, dung hợp hỗn độn thế giới càng nhiều, càng lớn, năng lực cũng chỉ càng mạnh, dễ dàng hơn dung hợp những khác đan điền. cấp 3 thế giới 100 mai. Ta thật không có. Người trung niên trên mặt tràn đầy quấn quýt vẻ. Hắn là nửa bước chúa tể trung tam trọng cảnh giới cường giả. Cấp 3 tà hữu thế giới. Đối với hắn mà nói, luyện hóa vô cùng dễ dàng. Nhưng một hơi lấy ra trên 100 cái, còn là lực không hề đãi. Dù sao mỗi thế giới cũng ẩn chứa vô số sinh linh. Tương kỳ luyện hóa, thì đồng nghĩa với hủy diệt thiên đạo, phá hư toàn bộ thế giới trật tự. Mặc dù đối với bọn họ bản thân ảnh hưởng không lớn, nhưng là làm quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng thiên hợp. Lại nói, hỗn độn đại dương minh mông vô biên tiểu thế giới nào có dễ dàng như vậy tìm. Ngươi thì cho ta tìm người mua cũng được. Chỉ cần tìm được có thể lấy ra nhiều như vậy tiểu thế giới người. Chỗ tốt ta sẽ không thiếu ngươi. Cười nhạt, Nhiếp Vân cổ tay lộn một cái, trên bàn đã rơi xuống mấy chục mai cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Mặc dù loại này cấp bậc nguyên khí đại đạo phù một nửa bước chúa tể trung tam trọng cường giả trợ giúp không lớn, nhưng có thể dùng để trao đổi vật, làm vì tiền tài không chỗ nào bất lợi. Được, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Thấy đối phương tiện tay lấy ra nhiều như vậy nguyên khí đại đạo phù, người trung niên sửng sốt một chút, ngay sau đó cắn răng một cái. Không muốn tùy ý tuyên truyền, ta chỉ muốn biết ai có thể trả nổi. Nếu có thể lấy ra nhiều như vậy tiểu thế giới, ta có thể trực tiếp cùng chi giao đổi. Nhiếp Vân giao phó. Phải nói ai có thể lấy ra nhiều như vậy tiểu thế giới, ta ngược lại biết một người, hắn mới có thể lấy ra. Bất quá, người này không tốt lắm chung sống. Cùng hắn nói giá tiền, ta sợ phiền toái không ít. Người trung niên do dự một chút, nhớ tới một người đạo. Gì? Phiền toái không ít? Ha ha, ta người này sẽ không sợ phiền toái, hắn là ai? Giới thiệu cho ta nhận thức một chút. Nghe được có người như vậy, Nhiếp Vân ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Hắn dính chọc phiền toái còn thiếu sao, còn thật không sợ. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 1556. Trăm mạnh đồ. Chính là vị kia Đoạn Diệp. Thấy trước mắt vị thiếu niên này cố chấp như thế, người trung niên không nói thêm nữa, như sợ thanh âm bị người khác nghe được, lặng lẽ truyền âm. Thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái hai hàng lông mày đen nhánh người trung niên ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, cặp mắt khép hờ, không nhìn ra hỉ nộ ai nhạt. Bất quá, từ chung quanh không có người và hắn nói chuyện với nhau, giao dịch là có thể nhìn ra. Người này đích xác không tốt sống chung. Đại tam trọng cảnh giới người. Nhìn một cái, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Người này chính là trong căn phòng số lượng không nhiều nửa bước chúa tể đại tam trọng cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn là đại tam trọng đỉnh phong. Lĩnh ngộ 2999 điều đại đạo. Thứ người như vậy cùng Kiền Huyết Hoàng đế thực lực tương phản, cho dù ở nơi này tam giới thành cũng coi như đứng đầu. Ngươi thế nào xác định hắn có đầy đủ tiểu thế giới? Nhiếp Vân cũng không cuống cuồng đi tới cùng chi giao đổi, mà là hỏi. Trước mắt người trung niên này dám xác định như vậy, tất nhiên có lý do khác. Nhiếp Vân nhưng không tin bỗng dưng vô cớ trả lời như vậy. Ta, người trung niên do dự một chút, không dám nói nhiều, tựa hồ sợ bị đối phương bắt lại cái gì, vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, ta ngươi nói lời đã bị đóng chặt khóa lại. Chư chúa tể cường giả tự mình xuất thủ, không ai có thể nghe được. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, ách hảo. Nghe được trước mắt người này tự tin như vậy, người trung niên do dự một chút, gật đầu nói. Vị này Đoạn Diệp năm đó người ta gọi là huyết cuồng ma, là tuyệt sát đại thế giới nổi danh đại ác người. Hắn công pháp tu luyện là một loại là huyết tà công. Năm đó ở tuyệt sát đại thế giới giết quá nhiều người, bị tất cả cường giả liên hiệp đuổi giết, nhưng vẫn là bị chạy ra ngoài, sau đó mới không dám hồi tuyệt sát đại thế giới, sướng du hỗn độn, khắp nơi giết chết tiểu thế giới. Chỉ cần bị hắn gặp phải tiểu thế giới, không dùng được mấy ngày, cũng sẽ biến thành không người đất hoang. bên ngoài du đãng mấy ước năm, đột nhiên lần nữa trở lại tuyệt sát đại thế giới, đem năm đó đuổi giết hắn cửu nhân từng cách đánh chết, thực lực lại đạt tới nửa bước chúa tể đại tam trọng cảnh giới. Khoảng cách chúa tể cũng chỉ có kia cách một con đường, chính vì vậy, ta mới phát giác được hắn khẳng định có đầy đủ tiểu thế giới. Người trung niên nhỏ giọng nói, là huyết tà tông, lợi hại, hắn không chút kiêng kỵ như vậy giết lung tung. Chẳng lẽ tuyệt sát vương bất kể, Nhiếp Vân kỳ quái, tuyệt sát đại thế giới làm thành tuyệt sát vương lãnh địa. Xuất hiện hung hãn như vậy chính là nhân vật. Phong vương cường giả tại sao không đi quản? Phong vương cường giả rất ít quản trên thế giới chuyện, lại nói. Tuyệt sát vương cũng trời xanh thích giết hại. Nếu không cũng không thể nào xưng là tuyệt sát. Nghe nói năm đó sở dĩ hắn trở thành phong vương cường giả, chính là dựa vào giết đi ra ngoài. Giết trời giết địa. Giết cha giết mẫu. Giết thân hữu. Giết vợ giết chết. Trên đời này không có hắn không giết, lúc này mới chứng đạo trở thành chí tôn cường giả. Cho nên, đối với hắn mà nói, khẳng định vẫn là gia vị này đoạn diệt. Nghe nói. Nói đến trung niên nhân này do dự một chút, lần nữa nhìn chung quanh một vòng. Nhỏ giọng nói. Năm đó đoạn diệt có thể từ những người khác tiếu trừ chung chạy trốn. Trên thực tế chính là tuyệt sát vương thủ đoạn. Nếu không, nhiều cường giả như vậy liên hiệp vi đổ, thực lực của hắn cũng không có phát hiện ở lợi hại như vậy, làm sao có thể thành công chạy trốn? Gì? Nhiếp Vân không nghĩ tới tuyệt sát vương lại còn có huy hoàng như vậy. Chiến tích, gật đầu một cái, cũng không chen vào nói. Cái này đoạn diệt xếp nhiều năm như vậy, trên người nhất định là có không ít bảo bối. Chẳng qua là hắn không muốn trao đổi, người khác không ai dám hỏi thôi. Người trung niên nói tiếp, ừ, biết người này là tam giới nổi danh hung nhân. Tự nhiên không ai dám đi đụng chạm rủi ro. Khó trách hắn chung quanh không có người nào. Xem ra hung danh hách hách cũng hết sức trọng yếu. Đúng rồi, bằng hữu, ngươi tên là tên gì? Người trung niên thấy thiếu niên trước mắt này ngay cả đoạn diệt cũng không biết, trong lòng kỳ quái, không nhịn được hỏi. Chỉ phải sống mấy ước năm lão quái vật, không ai không biết trước mắt người này, thế nào người này cũng chưa từng thấy qua vậy. Gì, ta tên là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân đạo, tên của hắn cũng không phải bí mật gì, không có gì có thể giấu giếm. Nhiếp Vân, danh tự này thế nào nghe quen thuộc như vậy? Người trung niên sững sờ ở tại chỗ, lông mày nhíu chung một chỗ. Một lát sau ánh mắt một cái trợn tròn, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Ngươi là Tà Nguyệt Chí Tôn vực cách đó từ Kiền Huyết Hoàng Đế trong tay cướp đi Kiền Huyết Long Ấm Nhiếp Vân. Ách, Nhiếp Vân không nghĩ tới danh tiếng của hắn lớn như vậy, người này đã biết, hơi kinh ngạc. Thật sự là ngươi? Người trung niên toàn thân run run một cái, ngay sau đó cười khổ. Khó trách ngươi không sợ hắn, ngay cả Kiền Huyết Hoàng Đế ngươi cũng dám đối kháng, đừng nói hắn. Ngươi cũng là Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Thấy đối phương nói cặn kẽ như vậy, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Ta không phải Tà Nguyệt Chí Tôn vực, mà là Hỗn Độn Chí Tôn vực. Người trung niên lắc đầu. Ách, vậy làm sao ngươi biết ta? Nhiếp Vân kỳ quái. Hắn ở Kiền Huyết Hoàng thành đại náo, để cho Kiền Huyết Hoàng đế mặt mũi tổn hao nhiều. Mặc dù chuyện rất lớn, nhưng Tà Nguyệt Chí Tôn vực biết thì thôi. Hắn nhưng không tin có thể tin tức có thể truyền tới Hỗn Độn Chí Tôn vực chung. Để cho những người khác đều như vậy biết. Vừa nghe đến tên của mình, liền hoảng sợ biến sắc. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn? Lần này đến phiên người trung niên kỳ quái. Trăm mạnh đồ. Đó là cái gì? Chính là cái này. Người trung niên giống như nhìn quái vật nhìn Nhiếp Vân, cổ tay lộn một cái, một quyển sách xuất hiện ở trước mặt. Đưa tay nhận lấy sách, Nhiếp Vân mở ra nhìn một cái, nhất thời sửng sốt. Cái này trăm mạnh đồ là tam giới thành cường giả tổng kết. Ghi chép tam giới còn sống người mạnh nhất. Chỉ cần ở phía trên này nổi danh, đều là siêu cấp cường giả. Bất quá phía trên này chỉ có tên cùng sự tích cũng không đầu giống như, nếu không ta khẳng định đã sớm biết là ngươi. Người trung niên nói. Không để ý tới giải thích của hắn, Nhiếp Vân không ngừng lật xem trước mắt sách. Cái này sách không biết người nào chế định đi ra ngoài. Phía trên rầm rạp chẳng chịt viết đầy cường giả tin tức cùng sự tích. Quả nhiên ở thứ 90 mấy vị tìm được mình. Nhiếp Vân. Thực lực không rõ. Một người một ngựa xông vào Tà Nguyệt Chí Tôn vực Kiền Huyết Hoàng Cung. Từ nửa bước chúa tể đại tam trọng Kiền Huyết Hoàng Đế trong tay cướp đi Kiền Huyết Long Ấm. Đại náo thần chi di tích đem Phục Sang Vương Tử Thuần hóa thành người hầu. Đánh chết Thầm Kiêu Kim Ưng đám người. Phía trên là tên của mình, phía dưới là một nhóm cặn kẽ chữ viết, điều điều khung khung, ghi chép rất là cặn kẽ. Trong đó bao gồm đánh chết Độc Cô Ngạn Quân, Kiền Huyết Hoàng thành bốn đại cường giả, rất là cặn kẽ. Dĩ nhiên, cùng người khác vừa so sánh với sự tích của hắn coi như cực ít. Những người khác đều là thành danh nhiều năm lão quái vật. Mỗi một cách đều có huy hoàng chiến tích. Thường thường một người sẽ phải ghi chép mấy chục trang. Sự tích phía sau là đánh giá, chỉ có một câu nói. Có tấn công tính chúa tể thần binh tổng hợp hạng thứ 94 vị. Thấy cái này đánh giá, Nhiếp Vân âm thầm vì làm cái này trăm mạnh đồ tổ chức cảm thấy kinh ngạc. Hắn thi triển chúa tể thần binh sau. Cơ bản biết chuyện này đều chết hết. Thậm chí thi thể đều không còn lại. Duy nhất người biết chỉ sợ sẽ là Kiền Huyết Hoàng Đế. Chuyện như vậy cái này trăm mạnh đồ thượng lại có ghi lại. Không thể không nói. Bọn họ tổ chức tình báo thật là cường đại đáng sợ. Bất quá. Hắn thực lực như vậy. Chỉ có thể xếp hàng thứ 94 vị. Để cho hắn không nhìn được đối với xếp hàng ở phía trước người. Hứng thú lớn hơn. Tiện tay về phía trước lật đi. Thứ 93 tên. Hồng Thiên. Hỗn độn chí tôn vực cường giả. Vì hỗn độn đại dương siêu cấp thần thú. Hồng Lăng Điểu. Tốc độ phi hành vô địch. Tự thân linh vũ luyện hóa mà thành binh khí. Mặc dù so ra kém chúa tể thần binh nhưng cũng không kém nhiều. 2999 điều đại đạo cường giả. Từng một thân một mình tiến vào hỗn độn chí tôn vực ba đại tông môn một trong vực vực tông. Thứ 87 tên Đỗ Suy Nghĩ, linh hồn lực cực mạnh ước đã tạo thành tụ kiếm. Thứ 66 tên. Trăm mạnh đồ thượng cặn kẽ viết mỗi một vị cường giả đặc điểm. Ừ, Đoạn Diệt. Lại là thứ 63 tên, cái bài danh này đủ cao. Tiện tay đảo đột nhiên ánh mắt rơi vào một cái tên quen thuộc thượng, chính là mới vừa nói Đoạn Diệt. Danh tự này nữa thứ 63 vị, rất rõ ràng so với hắn 94 tên mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đoạn Diệt. Người ta gọi là huyết cuồng ma. Tuyệt sát chí tôn vực cường giả. 2999 điều đại đạo. Phía dưới cặn kẽ kỹ thuật người này bình sinh. Nhìn kỹ một lần. Nhiếp Vân cảm khái. Chỉ từ phía trên này nhìn. Người này trải qua. So với trước nghe nói càng thêm xuất sắc. Đem Đoạn Diệt nhìn xong. Nhiếp Vân tiếp tục suy nghĩ về phía trước lật đi. Lật một hồi đột nhiên sửng sốt một cái. Trong này thế nào? Sẽ có chúa tể cấp bậc cường giả. Ánh mắt hắn sở rơi chỗ, một cái tên quen thuộc xuất hiện, ba chữ to, Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên là chúa tể cấp bậc cường giả, tại sao sẽ ở cái này trăm mạnh đồ thượng? Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền, chương 01557, Đoạn Diệt. Tam giới chiến trường bất đồng những địa phương khác, chúa tể cường giả cũng sẽ xuất hiện, dĩ nhiên sẽ có tên của bọn họ. Người trung niên giải thích. Nhiếp Vân tiếp tục nhìn về phía Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên chuyện tích ghi chép cũng không nhiều. Thật ra thì cũng không cần ghi chép. Chỉ cần chú thích là chúa tể cường giả. Bất kỳ người nào cũng biết thực lực. Một cách đơn độc chúa tể hai chữ. Chỉ biết để cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Tiêu Giao Tiên lời bình so với hắn đơn giản hơn, cũng là một câu nói tám chữ. Là rượu như mạng, Tiêu Giao không kềm chế được. Nhìn xong Tiêu Giao Tiên miêu tả. Nhiếp Vân tiếp tục nhìn về phía trước. Đột nhiên sắc mặt một cách trở nên ngưng trọng vô cùng. Con ngươi co rút lại. Chỉ thấy trước mắt sách thượng, viết bốn cái chữ to. Kiền Huyết Lão Tổ. Kiền Huyết Lão Tổ. Kiền Huyết Hoàng Triều Hoàng Đế Cha. Chúa tể cấp bậc cường giả, có phòng ngự, tấn công. linh hồn phòng ngự chúa tể thần binh. Phía trên chỉ có một câu nói như vậy. Nhiều giới thiệu không có. Nhưng Nhiếp Vân nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra nồng nặc áp lực. Hắn và Kiền Huyết Hoàng đế ăn oán đã không đổi trời chung. Bây giờ đột nhiên thấy Kiền Huyết Hoàng triều quả nhiên có một vị chúa tể cấp bậc lão tổ. Thuyết không có áp lực kia là giả. Hơn nữa vị này lão tổ còn có phòng ngự, tấn công, linh hồn phòng ngự ba món chúa tể thần binh. Thật là không có chút nào khuyết điểm. Thật muốn gặp, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Chứ không thèm nghĩ nữa. Hoặc giả cái này lão tổ đang bế quan tu luyện. Nếu không, ở Kiền Huyết Hoàng triều gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế nào không có tới tìm ta? Não hải tụ kiếm động một cái, lập tức đem các loại mặt trái háo hức chặt đứt. Mặc dù cái này Kiền Huyết lão tổ là chúa tể cấp bậc cường giả, nhưng hắn chưa chắc sẽ tới tam giới chiến trường. Nếu không phải bế quan hoặc là mất đi liên lạc nói, đối phương khẳng định đã sớm tìm mình, thế nào cho phép cướp đi Kiền Huyết long ấm người của, như vậy tiêu dao vui vẻ. Lại nói, binh lai tương đáng, lo âu quá nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có vị này Kiền Huyết lão tổ áp lực, Nhiếp Vân lại không tiếp tục xem tiếp hứng thú. Tiện tay đem sách hợp lại, nhìn về phía trước mắt người trung niên. Quyển sách này giá cả gì, bán cho ta đi. Quyển sách này đối với hắn mà nói có rất chỗ đại dụng. Có thể tùy thời biết cường giả tin tức. Quyển sách này ta không thể bán. Người trung niên nói mới nói phân nửa, vội vàng nói. Sách này thật ra thì không tính là đặc biệt chân quý, muốn mua. Nơi này thì có bán, mỗi một vốn 100 mai cao cấp nguyên khí đại đạo phù, hoặc là một quả chúa tể phù ấm. Có thể bỏ tiền mua, đúng là đều không phải là vật chân quý. Nhiếp Vân gật đầu, tiện tay đem sách trả lại cho đối phương. Mặc dù một quả chúa tể phù ấm giá cả có chút ngoại hạng, nhưng có thể dùng tiền cân nhắc, đều có giới vật, không tính là quý trọng. Giống như hắn lấy ra Hỗn Độn Vương Thạch, chính là nhiều hơn nữa nguyên khí đại đạo phù đều không cách nào mua được. Thật ra thì sách này là một món đặc thù pháp bảo, phía trên hạng là có thể động, thì giống như ngươi hạng ở thứ 94 vị. Nhưng là một khi ngươi chiến thắng 93 vị cường giả, sẽ tự động thăng lên. Bất kỳ cầm cái này sách mọi người sẽ thấy, hơn nữa phía trên sẽ còn có lần chiến đấu này ghi chép. Người trung niên nhận lấy sách thu vào trong ngực, vội vàng nói. Người trước mắt này có thể xếp ở trăm cường bảng thứ 94 vị. Thực lực xa không phải là hắn có thể so sánh. Vô luận thái độ còn là phương thức nói chuyện, đều cùng mới vừa rồi không quá giống nhau. Cẩn thận rất nhiều. Ừ, sách này ở nơi nào mua? Sách này có thể để cho hắn tùy thời nắm trong tay cường giả tin tức. Hết sức trọng yếu. Lại nói 100 mai cao cấp nguyên khí đại đạo phù cũng không đắt. Liền trước cửa đứng vị kia mực cử đại nhân. Người trung niên vội vàng chỉ một cái. Được. Nhiếp Vân đứng dậy trực tiếp hướng vị kia mực cử đi tới. Mới tới thời điểm, hắn liền nhìn ra tu vi của đối phương. Cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Cũng là nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả. Mực cử đại nhân, vị này Nhiếp Vân đại nhân muốn mua một quyển trăm mạnh đồ. Người trung niên vội vàng đi ở phía trước đi tới mực cử bên cạnh thận trọng đạo. Nhiếp Vân, thứ 94 vị Nhiếp Vân. Mực cử sửng sốt một chút, lúc này mới đem chú ý lực tập trung ở Nhiếp Vân trên người. Chính là tại hạ. Nhiếp Vân gật đầu. Trăm mạnh người trên bảng, có miễn phí đạt được trăm mạnh đồ tư cách. Quyển này cho ngươi. Ngoài ra, nhà chúng ta các chủ muốn gặp thấy đại nhân. Không biết Nhiếp Vân đại nhân có được hay không nể mặt. Mực cử thái độ lập tức biến chuyển xuống, trong lời nói mang cung kính mùi. Có thể ở trăm mạnh đồ thượng hạng, giải thích rõ thực lực đã đứng ở tam giới tột cùng nhất. Cho dù là hắn, cũng không dám càn rỡ. Các ngươi các chủ. Nhiếp Vân không nghĩ tới còn có như vậy ưu đãi, nhận lấy trăm mạnh đồ kỳ quái nhìn sang. Lại không nhận biết đối phương các chủ muốn thấy mình có ý gì. Đại nhân chớ hoảng. Chúng ta các chủ chỉ là muốn thấy một cái trăm mạnh đồ thượng cường giả. Tự mình thẩm tra một cái thực lực. có thể hơn tốt xác định hạng. Cũng không vì ý hắn. Thấy thái độ của hắn, Mực Cừ biết khẳng định hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích. Gì? Thì ra là như vậy. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bất quá. Chẳng biết lúc nào các chủ có sánh dối. Vì này các chủ có thể làm ra lợi hại như vậy trăm mạnh đồ. Sợ rằng thực lực so với mình chỉ mạnh không kém. Có thể kiến thức một phen cũng là chuyện tốt. Lần này giao lưu hội kết thúc, ta liền mang đại nhân đi, xin đại nhân an tâm tham gia giao lưu hội. Mực đường dây tốt lắm. Nghe được giao lưu hội sau khi kết thúc mới đi. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Đem trăm mạnh đồ thu vào nạp vật thế giới. Lần nữa hướng đi trở về đi. Lần này không có hồi vị trí của mình. Mà là trực tiếp hướng cái đó Đoạn Diệt đi tới. Những người khác thấy hắn đi về phía Đoạn Diệt tất cả đều sửng sốt một chút, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Đoạn Diệt tính khí tính cách, phần lớn mọi người biết qua tìm hắn giao dịch thật là chính là tìm kích thích. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ không biết trước mắt vị thiếu niên này là Nhiếp Vân xuyên cớ. Nếu như biết đều là trăm mạnh người trên bảng, sẽ không có loại này tâm tư. Rào, đi tới Đoạn Diệt bên cạnh, Nhiếp Vân trực tiếp ngồi xuống, cút. Đoạn Diệt mí mắt đều không mở ra, chẳng qua là lạnh như băng hừ một câu. Nhanh như vậy sẽ để cho ta cút, thật không có lễ phép đi. Đối với đối phương uy hiếp, Nhiếp Vân mặc kệ sẽ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái gì? Thuyết Đoạn Diệt đại nhân không lễ phép. Người này điên rồi sao? Nhìn số tuổi là cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Sợ rằng còn không có biết rõ người trước mắt này là ai. Mọi người chung quanh ở Nhiếp Vân đi tới Đoạn Diệt bên cạnh liền tập trung chú ý lực. Lúc này nghe nói như vậy, tất cả đều cười lạnh không dứt. Người này cũng thật là dưa, dám cùng Đoạn Diệt cái này là huyết cuồng ma nói chuyện như vậy, chẳng lẽ muốn không chết được. Ừ, Đoạn Diệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới có người dám cùng hắn nói như vậy. Ánh mắt đột nhiên mở ra hàn mang bắn ra. Mang một cổ áp lực vô hình. Nếu tới, nhất định là muốn trao đổi vật, như vậy đem người đuổi ra ngoài, còn thế nào đổi? Đối với trên người áp lực, Nhiếp Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, trên mặt lộ ra lười biểu tình lười biếng. Có ý tứ. Thấy hắn áp lực đối với người thiếu niên trước mắt này vô dụng. Đoạn Diệp cũng biết người này thực lực không đơn giản. Ánh mắt hoàn toàn mở ra. Ngươi nghĩ trao đổi cái gì, ngươi có cái gì? Đoạn Diệp đại nhân lại cùng hắn trao đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này có mị lực đặc thù? Hai người giao phong. Chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Những người khác căn bản không biết Đoạn Diệp đã công nhận trước mắt thực lực của thiếu niên. Còn tưởng rằng trước mắt cái này là huyết cuồng ma thay đổi tính cách. Ta muốn trao đổi trong tay ngươi tiểu thế giới cấp bậc càng cao càng tốt, tốt nhất là nhất cấp thế giới. Nhiếp Vân biết mình không giấu vết đi tìm đối phương áp lực. Đối phương đã biết rành tay Đoạn. Cũng không che giấu. Trực tiếp mở miệng nói. Tiểu thế giới. Vật này ta có là, thì nhìn ngươi cho giá cả gì. Đoạn Diệt vốn tưởng rằng đối phương đặc biệt đi tìm tới sẽ đòi hỏi nhiều. Không nghĩ tới chỉ cần một ít tiểu thế giới. Hơi kinh ngạc. Vật này dựa theo đạo lý đối với bọn họ loại này cấp bậc cường giả chỗ dùng không lớn. Cấp 3 thế giới. Mỗi một cách 1 vạn mai cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Nhất cấp thế giới. 1 triệu mai cao cấp nguyên khí đại đạo phù. Nhiếp Vân trực tiếp mở miệng. Hắn nói cái giá tiền này so với bình thường ra giá muốn đắt không ít. Bất quá. Đối với hắn mà nói. Tiền không phải vấn đề. Chỉ cần đối phương có đầy đủ vật. Cấp 3 thế giới. Khẩu vị không nhỏ, vật này nguyên khí đại đạo phù không mua được, nếu như không có những vật khác coi như. Đoạn Diệp khoát khoát tay. Mặc dù thừa nhận trước mắt người này thực lực, nhưng hắn cũng không sợ đối phương. Giao dịch có ý tứ song phương nguyện ý. Đối phương nguyên khí đại đạo phù đối với hắn tác dụng không lớn. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Cho nên hứng thú không lớn. Nguyên khí đại đạo phù không mua được. Vật này thế nào? Búng ngón tay một cái. Hỗn độn vương thạch xuất hiện lần nữa lòng bàn tay. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Mép chậm rãi nâng lên. thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01558. Cắt linh hồn. Hỗn độn vương thạch. Đoạn Diệp quả đấm bóp một cái, trong mắt lóe lên một đạo rực rỡ vẻ, nhìn về phía Nhiếp Vân. Con ngươi không ngừng chuyển động, không biết nghĩ cái gì. Không tệ, cấp 3 thế giới 500 cái hoặc là nhất cấp thế giới 5, một quả hỗn độn vương thạch. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, cho đối phương mới vừa rồi tăng giá, đối phương không cảm kích, hắn cũng trực tiếp tăng giá. Dù sao hỗn độn vương thạch vật này, đừng nói hắn, cho dù chúa tể cường giả cũng không tốt đạt được. Đối với loại này bảo vật vô giá, muốn giá cả gì cũng tương đối thích hợp. Lại nói giá không hạn độ liền trả tiền lại, cũng không phải là liền cái giá tiền này đồng ý. Đắt. Đoạn Diệp khoát tay, ánh mắt lại trực câu câu nhìn chăm chú vào trước mắt hỗn độn vương thạch. Đắt không mắc ta không biết, nhưng là dùng hỗn độn vương thạch đổi tiểu thế giới, sợ rằng chỉ một mình ta. Ngươi có thể cân nhắc, suy nghĩ kỹ trả lời nữa ta. Thấy nên nói xong. Nhiếp Vân đứng dậy, cổ tay lộn một cái. Vương thạch trở lại nạp vật thế giới. Trung quanh bị phong tỏa không gian lần nữa lưu động. Trung quanh xem náo nhiệt mọi người, cũng không thấy hắn muốn giao dịch cái gì. Bọn họ cũng nói những gì, ta cũng không biết, bất quá nhìn dáng dấp, khẳng định hoàn thành giao dịch. Có thể cùng Đoạn Diệp giao dịch thiếu niên này thật đúng là không đơn giản, rốt cuộc là người nào, đánh đã hiểu sao. Không biết, cái này dung mạo cùng linh hồn khí tức, chưa từng thấy qua. Thấy Nhiếp Vân phong tỏa không gian, một lát sau đứng dậy. Chúng người biết song phương khẳng định hoàn thành giao dịch nào đó. Về phần cụ thể là cái gì, bọn họ không thấy được. Tự nhiên cũng không biết. Ai chớ vội đi. Đoạn Diệp không nghĩ tới thiếu niên này nói đi là đi, an hiểu giao dịch thủ đoạn, ánh mắt run lên. Cuối cùng suy tư một chút, còn là đứng dậy. Hỗn độn vương thạch quý trọng vô cùng. Lấy được người, tất cả đều cẩn thận cất giấu vật quý giá. Không ai nguyện ý bán ra. Chớ nói chi là chỉ trao đổi một ít không có quá chỗ đại dụng tiểu thế giới. Ha ha! Đối với hắn kêu lên, Nhiếp Vân mặc kệ sẽ. Mấy bước trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Nhắm mắt điều chỉnh. Con cá đã mắc câu, liền không cần tốn hao tâm tư gì. Đối phương nguyện ý đổi liền đổi, không muốn đổi cũng không đổi. Quyền chủ động nắm giữ trong tay tự mình. Cứng rắn chạy tới, chỉ biết cố định giá bắt đầu, ngược lại không đẹp. Người này làm cái gì? Hắn làm như vậy, sẽ không sợ bị Đoạn Diệp đánh chết. Những người khác thấy hắn cái này cử động, tất cả đều sửng sốt, từng cái chỗ mắt nhìn nhau. Cùng người khác giao dịch làm như vậy ngược lại cũng thôi. Đối phương nhưng là huyết cuồng ma. Tuyệt sát đại thế giới nổi danh sát thần. Cùng người này làm ra loại này cử động. Đây không phải là tìm chết là cái gì. Bất quá, bọn họ kinh ngạc còn không có kết thúc, càng làm cho người kinh ngạc chuyện xảy ra. Chỉ thấy tuyệt sát đại thế giới sát thần. Không những không có tức giận, ngược lại đứng dậy, đi nhanh tới, mang trên mặt ấm áp nụ cười. Tựa như đối với đối phương vô lễ cử động cũng không thèm để ý. Giá cả chúng ta có thể thương lượng lại. Mấy bước đi tới Nhiếp Vân bên cạnh. Đoạn Diệp lại không trước cao ngạo bộ dáng. Đối phương nói đúng, hỗn độn vương thạch mặc dù có giá cả, chỉ mong ý lấy ra trao đổi. Hơn nữa chỉ trao đổi một ít tiểu thế giới cũng không có nhiều người. Ít nhất trước kia từ chưa bao giờ thấy qua. Một hớp giá cả, liền cách này, nếu như không muốn coi như. Nhiếp Vân thần sắc lạnh nhạt. Chớ gấp gáp như vậy nói chuyện, chúng ta có thể nữa thương nghị một chút. Đi tới bên cạnh, Đoạn Diệp bàn tay tiện tay đáp mão chở Nhiếp Vân trên bả vai cười nhạt nói. Nương theo lời của hắn, một đạo hung hãn tinh thần lực trong nháy mắt sọc theo bả vai tràn vào Nhiếp Vân thân thể. Người này quả nhiên tàn nhẫn. Tam giới thành không cho phép tùy tiện động thủ. Hắn trực tiếp định dùng linh hồn công kích đối phương. Để cho đối phương biết khó mà lui. Ngoan ngoãn giao ra hỗn độn vương thạch. Loại này linh hồn công kích lấy bàn tay của hắn làm môi giới. ngoại giới không có lộ ra chút nào năng lượng ba động. Cho dù người khác thấy, cũng cho là bình thường nói chuyện với nhau, sẽ không hoài nghi đến những địa phương khác đi lên. Thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân cười nhạt cũng không tránh né, mặc cho đối phương linh hồn xông vào thân thể. Đấu với hắn linh hồn, chỉ cần không có đạt tới chúa tể cấp bậc, không những không có chút nào chỗ dùng, còn chỉ biết tự rước lấy. Ầm, trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Đoạn Diệt hung mãnh linh hồn tiến quân thần tốc. Thời gian nháy con mắt đi tới Nhiếp Vân ấp, muốn phải phá hư sinh cơ của hắn. Bất quá vừa tiến vào trong đó, lập tức giống như là tiến vào mênh mông biển khơi. Nửa cái bóng người cũng không tìm được. Tới, đang hắn nghi ngờ thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bàn tay nhẹ nhàng về phía trước duỗi một cái. Đoạn Diệp nhất thời cảm thấy toàn thân giống như là bị giam cầm ở vậy. Không thể động đậy. Ngươi, cho tới giờ khắc này, hắn mới biết đối phương linh hồn cường đại cực kỳ. Xa không phải là hắn có thể so sánh với. Hai người căn bản không phải cùng một tầng thứ. Ta thế nào? Trên người ngươi tổng cộng bao nhiêu tiểu thế giới? Chia ra cũng là cấp mấy? Một tiếng hừ nhẹ, Nhiếp Vân linh hồn lực lượng trong chớp mắt đem bao lấy, để cho kỳ không thể động đậy, đồng thời mang mãnh liệt đầu độc ý, để cho người ta mất đi chống cự, buồn ngủ. Nếu đối phương xuất thủ trước, hắn tự nhiên sẽ không nương tay. Ở chỗ này mặc dù không thể động thủ giết người, để cho đối phương trong thời gian ngắn khuất phục, giao ra vật cũng là vô cùng đơn giản. Ngươi! Đoạn Diệt vốn định chế trụ đối phương, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương chế trụ. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Muốn phải phản bác lại phát hiện thân thể cứng còng. Đang đối với phương khổng lồ linh hồn chèn ép hạ, linh hồn tùy thời cũng sẽ sụp đổ. Thuyết! Hơn nữa giao ra tiểu thế giới, ta có thể không giết ngươi. Nếu không, để cho ngươi biến thành kẻ ngu. Vô cùng đơn giản. Cường đại linh hồn giống như thiên địa nghiền ép. Đoạn Diệp muốn phản kháng mới phát giác được căn bản không phản kháng được. Tu vi đạt tới loại này cấp bậc, linh hồn kiên định, muốn hoàn toàn đầu độc rất khó. Nhưng để cho mạt sát linh hồn, để cho hắn biến thành ngu si lại vô cùng đơn giản. Trên người ta tổng cộng chỉ có hai quả cấp 3 thế giới, cấp 2 thế giới, nhất cấp thế giới cũng không có. Đoạn Diệp cắn răng nói. Hai quả cấp 3 thế giới. Vốn tưởng rằng đối phương là điều cá lớn, không nghĩ tới không nghĩ sống nhiều như vậy. Tinh thần động một cái, đem đối phương linh hồn nhìn một lần, Nhiếp Vân nhất thời biết đối phương cũng không nói láo. Ban đầu Đoạn Diệp chạy thục mạng thời điểm, thực lực còn không có phát hiện ở đây sao mạnh. Có thể tan biến tiểu thế giới, cũng sẽ không đặc biệt cao cấp. Lại nói, bị hắn tà công cắn nuốt tiểu thế giới, phần lớn đều bị phá hủy, lưu lại không mạnh. Cho nên, ngoại nhân xem ra hắn có không ít tiểu thế giới, trên thực tế lại không có bao nhiêu. Đem hai cái này tiểu thế giới cho ta. Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Dạ. Đoạn Diệt không dám phản bác. Nhiếp Vân ngay sau đó cảm thấy hai cái bị phong ấn tiểu thế giới rơi vào lòng bàn tay. Tinh thần động một cái, đem hai cái này thế giới hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào nạp vật thế giới. Nhiếp Vân tinh thần lặng lặng khóa lại đối phương. Lần nữa nhìn sang, ngươi biết người nào có tiểu thế giới? Tốt nhất là cấp 1. Đối phương cũng không đủ tiểu thế giới, lại còn muốn mạnh hắn hỗn độn vương thạch, để cho Nhiếp Vân trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhất cấp tiểu thế giới người nào có ta không biết, bất quá tam giới chiến trường có loại địa phương này. Đoạn Diệt không dám giấu giếm, vội nói. Tam giới chiến trường có. Có ý gì? Nhiếp Vân sườn sốt một chút. Tam giới chiến trường là tam đại phong vương cường giả liên thủ đúc. Trong đó có rất nhiều bí cảnh, thật ra thì đều là tiểu thế giới. Những thứ này thế giới mặc dù không lớn, nhưng không gian vững chắc, pháp tắc ngưng tụ, bàn về tới, tuyệt đối so với được với nhất cấp thế giới. Đoạn Diệt vội nói. Rất tốt, một lát nữa đi theo ta đi, vào tam giới chiến trường, dẫn đường cho ta. Nhiếp Vân lười cùng đối phương nói nhảm. Tinh thần động một cái. Tụ kiếm nổi lên. Đối với trước mắt Đoạn Diệt lăng không chém tới. Rào. Tụ kiếm lăng không. Thời gian nháy con mắt Đoạn Diệt một nửa linh hồn liền bị chém xuống. Hướng Nhiếp Vân lơ lửng. Bị hắn luyện hóa. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Những linh hồn này ta sẽ trả lại ngươi. Để cho ngươi còn có cơ hội đánh vào tầng thứ cao hơn. Không nghe lời. Trực tiếp đem những linh hồn này ma diệt. Để cho ngươi thần hồn câu tổn hại. Trực tiếp tử vong. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Đem đối phương linh hồn cắt một nửa xuống. Ở lại ấp. Cùng linh hồn hiến tế chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ cần đối phương dám sinh ra phản bội ý. Có thể đem giết chết. Dạ. Linh hồn bị cắt đứt một nửa. Đoạn Diệt thực lực đại tổn. Vốn tưởng rằng đối phương là khối thịt béo. Không nghĩ tới mình biến thành người khác trong miệng thực. Dựa theo hắn thực lực của mình. Đối phương cho dù có như vậy linh hồn. Hắn nếu muốn trốn. Cũng tất nhiên có thể chạy trốn. Nếu không ban đầu cũng không thể nào từ nhiều cường giả như vậy duy chỉ có hạ chạy ra khỏi thăng thiên. Nhưng đối phương giả trang heo ăn hổ. Ngay từ đầu không có lấy ra cường đại như vậy mão linh hồn lực lượng. Ngược lại lấy ra hỗn độn vương thạch dụ địch xâm nhập. Để cho hắn sinh lòng tham lam. Kết quả thì biến thành như vậy. Vèo. Luyện hóa đối phương một nửa linh hồn. Nhiếp Vân đem Đoạn Diệt còn dư lại linh hồn thả trở về. Hô. Khạc ra một hơi. Đoạn Diệt lần nữa nắm trong tay thân thể. Lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt. Mặc dù lên cơn giận dữ. Lại không có biện pháp nào. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha. Cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01559. Các chủ xuất thủ. Trở về đi thôi, đừng ở chỗ này chướng mắt. Linh hồn tranh đấu kết thúc. Nhiếp Vân trở về bổn tôn. Tùy ý khoát tay một cái. Giống như là xua đuổi một cái con ruồi. Đoạn Diệt linh hồn bị tổn thương sắc mặt ảm đạm. Tánh mạng nắm giữ trong tay người khác. Chỉ có thể đến đây thì thôi. Xoay người lại. Vốn tưởng rằng bắt vào tay tiểu nhân vật. Kết quả lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bên trong gian phòng xem một màn này mọi người tất cả đều đứng ngẩn ngơ sững sờ, dùng sức dụi mắt. Đường đường là huyết cuồng ma chạy tới giao dịch lại bị con ruồi vậy đuổi đi, không biết là thật sao. Bất quá! Những người này có thể tu luyện tới nửa bước chúa tể trung tam trọng cảnh giới. Không có một là kẻ ngu. Thấy Đoạn Diệt sắc mặt cũng biết mới vừa rồi hai người nhất định là có nào đó giao phong. Hơn nữa người trước còn bị thua thiệt nhiều. Có thể để cho Đoạn Diệt thiệt thòi lớn. Nhiếp Vân đang lúc mọi người trong lòng địa vị nhanh chóng tăng lên. Thời gian nháy con mắt liền vượt qua Đoạn Diệt. Từng cái chỗ mắt nhìn nhau. Không dám nói nhiều. Cảm tạ mọi người có thể tới tham gia giao lưu hội. Lần này giao lưu hội do ta chủ trì. Đang ở cả căn phòng bầu không khí có chút lung túng thời điểm. Một cái cười tiếng vang lên. Ngay sau đó một cái bóng người cao lớn ngồi ở cái bàn chủ vị. Là Thiên Nhất Các phó các chủ Út Vĩnh. Hắn là nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả. Mặc dù trăm mạnh đồ không có tên của hắn. Nhưng tất cả mọi người biết không phải là thực lực của hắn không đủ. Mà là coi như Thiên Nhất Các người. Không thể đem tên của mình thu được đi. Hắn chủ trì giao lưu hội, lần này sẽ không có người dám gây chuyện đi. Nhìn người nọ các loại ý niệm trao đổi. Xem ra tất cả mọi người nhận biết trước mắt người này. Thậm chí đối với thực lực của hắn cũng có nghe thấy. Giao lưu hội bắt đầu. Mời các vị cũng lấy ra muốn trao đổi vật phẩm đi. Lớn như vậy nhà cũng có thể nhất mục liễu nhiên. Lẫn nhau đấu giá. Út Vĩnh nhìn quanh một vòng nói. Nếu là giao lưu hội. Đầu tiên muốn thẳng thắn đem các loại trao đổi vật liệu lấy ra. Nếu không, như thế nào tiến hành trao đổi? Được, có cường giả trấn giữ. Mọi người cũng không lo lắng bảo vật lấy ra bị người mơ ước. Từng cách đem tính toán trao đổi vật lấy ra ngoài. Ta sẽ tới thả con tép, bắt con tôm, ta vật này gọi là một loại thượng cổ sinh mạng. mặc dù thực lực không tính là quá mạnh mẽ, trên người lực lượng lại vô cùng vô tận. Chỉ phải đặt ở trên người, có thể bảo đảm nguyên khí trong cơ thể vĩnh không khô kiệt, vô cùng vô tận. Một cái lão giả trước lấy ra một cái con rùa đen vậy thần thú đặt ở trên bàn. Trên lưng quy giáp loáng thoáng tạo thành một loại đặc thù văn lộ để cho người ta lóa mắt. Lại là nguyên. Thật là có loại này thượng cổ sinh mạng. Ngươi nghe nói qua vật này. Đó là đương nhiên. Vật này ta cũng vậy ở trên cao cổ trong sách thấy. Nghe nói loại này nguyên. Vừa sanh ra liền lĩnh ngộ nguyên khí đại đạo. Có thể vô cùng vô tận câu thông nguyên khí đại dương. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng. Có vật này nơi tay. Cũng không buồn lực lượng khô kiệt. Hơn nữa quy giáp thượng phù văn. Có thể để cho người lĩnh ngộ nguyên khí đại đạo hết sức chân quý. Thấy trước lão giả vừa ra tay lấy ra kỳ lạ như vậy sinh mạng, mọi người từng cái mắt sáng rực lên. Loại này hỗn độn đặc thù sinh mạng. Số lượng hết sức thư thớt. Toàn bộ hỗn độn đại dương cũng không tìm được mấy đầu. Lúc này thấy đến. Tuyệt đối mở rộng tầm mắt. Cho phép An đại nhân quả nhiên đoạt người âm thanh báo trước. Bất quá, bảo bối của ta cũng không hoàng nhiều để cho. Bụi cây này, nối liền trời đất. Có thể chiếm đoạt trong phong ấn lực lượng. Kết xuất các mão loại trái cây. Mỗi một mai trái cây cũng có thể làm cho người nguyên khí khôi phục. Lực lượng dồi dào. Trong đám người lại một người nở nụ cười, bàn tay hé ra, một bụi không lớn cây quế ở lòng bàn tay quanh quẩn. Thấy bụi cây này cây quế. Mọi người đồng thời kinh ngạc. Vật này cùng nguyên so với các thắng hiên viên. Ai cũng không nói ra rốt cuộc ai có thể chiến thắng. Đều là trấn nhiếp chư thiên bảo vật. Ngay cả Nhiếp Vân thấy những thứ đồ này cũng đều trong lòng động một cái, âm thầm ngạc nhiên. Những người này không hổ là sống nhiều năm lão quái vật, bảo vật trong tay thật đúng là đủ nhiều. Có hai người mở đầu. Mọi người lấy ra bảo bối có thể nói tranh kỳ đấu thắng. Mỗi một cách đều có đặc biệt năng lực. Loại vật này, cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể đủ mua được. Vì bằng hữu này, liền còn dư lại ngươi, ngươi có thứ gì cùng tất cả mọi người trao đổi. Rất nhanh tất cả mọi người đem bảo vật lấy ra ngoài, chỉ còn lại Nhiếp Vân một người. Út Vĩnh nhìn tới cười nói. Người khác không biết thân phận của Nhiếp Vân. Hắn đã nghe mực cử giới thiệu qua. Trăm cường bảng thượng cường giả. Hơn nữa vừa mới để cho Đoạn Diệt thua thiệt nhân vật. Rốt cuộc có thể lấy ra dạng gì bảo vật. Cũng là hắn có chút mong đợi. Gì, ta không có các ngươi nhiều như vậy bảo bối, chỉ có cái này. Búng ngón tay một cái, mới vừa rồi kia mai hỗn độn vương thạch xuất hiện lần nữa, tản mát ra uy lực cường đại. Hỗn độn vương thạch. Ngươi lại cầm hỗn độn vương thạch đi ra trao đổi. Thiệt hay giả? Ngươi nói đi, khai giá cả gì, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Thấy lấy ra hỗn độn vương thạch bên trong đại sảnh tất cả mọi người xôi trào. Trước mặt mọi người vật mặc dù quý trọng, nhưng cùng hỗn độn vương thạch vừa so sánh với, hoàn toàn không phải cùng khái niệm. Đây mới thật sự là đại thủ bút. Chúng mắt người nhất thời lửa nóng. Hỗn độn vương thạch. Không chỉ những người khác, ngay cả Út Vĩnh cũng quả đấm không tự chủ được siết chặt, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Không biết ngươi tính toán trao đổi thứ gì? Bị luyện hóa nhất cấp đại thế giới. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Nhất cấp đại thế giới. Nghe được dùng hỗn độn vương thạch đổi cái này, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cấp hai thế giới ta ngược lại có mấy cái, bất quá cũng đều có ở đó hay không trên người, nhất cấp thế giới sao? Dùng hỗn độn vương thạch đổi lấy nhất cấp thế giới. Sớm biết có chuyện như vậy, ta là hơn luyện hóa mấy mai. Đáng tiếc a, cơ hội lần này bỏ lỡ. Nghe được Nhiếp Vân yêu cầu, mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó xôn xao. Nhất cấp thế giới cùng hỗn độn vương thạch so với, dĩ nhiên là người sau càng thêm chân quý hiếm hoi. Vì bằng hữu này, ta có một quả nhất cấp đại thế giới, không biết có hứng thú hay không. Trước lấy ra nguyên cái đó cho phép An đại nhân. Bàn tay lộn một cái. Một cái đại thế giới hòa khí cua vậy khi hắn lòng bàn tay xoay tròn. Tinh thần hướng phía trong lan tràn. Có thể thấy bát ngát vô cùng. không gian pháp tắc cũng hết sức vững chắc. Quả nhiên là nhất cấp đại thế giới. Ha ha, một quả nhất cấp đại thế giới liền muốn đổi lấy hỗn độn vương thạch cho phép ăn, ngươi không khỏi quá hẹp hòi. Bằng hữu, ta chỗ này có 3 mai nhất cấp đại thế giới, ngươi nếu như nguyện ý, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Lại một cái lão giả cười lên, điểm ngón tay một cái, 3 cái bọt khí trôi lơ lửng không trung. Người này mới vừa rồi giới thiệu bảo vật thời điểm. Nhất Vân chú ý. Gọi nào cây? Là hỗn độn chí tôn vực cường giả. Đã đạt tới nửa bước chúa tể đại tam trọng cảnh giới. Thực lực so với Đoạn Diệt không kém quá nhiều. Tuyệt đối là trong đám người thực lực cao nhất mấy cái một trong. Thấy hắn trực tiếp lấy ra 3 cái nhất cấp thế giới. Cho phép An quả nhiên một câu nói cũng không nói được tới. Nhất cấp thế giới. Hắn chỉ có một. Đối phương một hơi lấy ra 3 cái. Chỉ một điểm này. Thì không phải là hắn có thể so sánh. Nào cây. Ngươi trước chớ vội đắc ý. Nhất cấp thế giới. Ta mặc dù không có. Nhưng sư huyên ta lại có năm nhiều. Vì bằng hữu này. Ngươi chờ. Ta bây giờ sẽ để cho hắn đưa qua tới. Nào cây lời còn chưa nói hết. Lại một người đứng lên. Người này cũng là nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả. Lúc này cạnh tranh đều là thực lực như vậy cường giả. Trung tam trọng người. Ngược lại không có tranh đấu tư cách cùng thực lực. Người này nói xong. Chừng 10 cái hô hấp công phu. Một cường giả liền đi nhanh tới. Nghe được hỗn độn vương thạch mặt cuống cuồng. Ở đâu? Năm mai nhất cấp thế giới ta cũng mang tới, có thể hay không theo chúng ta đổi. Người này lại cũng là nửa bước chúa tể đại tam trọng cường giả. Mặc dù không có đạt tới đỉnh phong. Lại khí tức hùng hậu. Giống như đợt sóng. Nhìn một cái cũng biết cũng không phải cái nhân vật đơn giản. Lòng bàn tay của hắn mở ra, năm mai bọt khí vậy thế giới lặng lặng trôi lơ lửng. Những thứ này đại thế giới. Mỗi một cái cũng vô cùng to lớn. Vượt xa thiên địa lục đạo cùng nhưng là bị luyện hóa sau. Bên ngoài hình thượng nhưng có thể trở nên nhỏ vô cùng. Cầm trong tay cũng chút nào không hiện nặng nề. Năm nhất cấp tiểu thế giới còn có muốn tranh với ta sao? Mới vừa rồi người nọ thấy sư huyên cầm tới tiểu thế giới. Cười nhạt. Trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nhìn vòng quanh một tuần. Ai coi như hết. Bị hắn nhìn. Những người khác tất cả đều sườn sốt một chút. Không nhìn được lắc đầu một cái. Mỗi một cái đều lộ ra vẻ mất mát. Mặc dù rất muốn lấy được cái này mai hỗn độn vương thạch nhưng vốn không đủ, ai cũng không có mão biện pháp. Tốt lắm, vị bằng hữu này, chúng ta trao đổi đi. Thấy không ai đấu giá. Người này mặt nụ cười. Đang muốn nhận lấy Nhiếp Vân trong tay hỗn độn vương thạch. Một cái thanh âm nhàn nhạt ở căn phòng vang lên. Chậm, chúng ta các chủ nguyện ý ra 10 mai nhất cấp tiểu thế giới đổi lấy. Út vĩnh thanh âm của vang lên. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01560. Cùng chúa tể cường giả chiến đấu. Cái gì? 10 mai nhất cấp thế giới. Thiên nhất các chủ tự mình xuất thủ. Cái này thiên nhất các chủ vô cùng thần bí. Không biết thực lực gì. Nhưng có thể làm ra trăm mạnh đồ loại vật này. Đủ thấy thủ đoạn. Hắn xuất thủ, sợ rằng tình thế bắt buộc, chúng ta không có hy vọng. Nghe được Út Vĩnh lên tiếng, tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Thiên nhất các chủ tự mình mở miệng, bọn họ mặc dù tự nhận là thực lực không kém, lại cũng không dám phản bác. Nếu các chủ mở ra cao như vậy giới, bọn ta vui lòng phục tùng. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn mua cường giả, nghe được Út Vĩnh nói, lập tức có ít nổi giận. Vô luận võ lực còn là tài lực, cũng so ra kém đối phương. Người thiếu niên trước mắt này, khẳng định nguyện ý đem hỗn độn vương thạch bán ra cho đối phương. Nhiếp Vân đại nhân, xin mời đi theo ta, các chủ muốn cùng ngươi ngay mặt giao dịch. Thấy mọi người sẽ không dám tranh đoạt, Út Vĩnh cùng Nhiếp Vân gọi, được. Nhiếp Vân đúng là cũng muốn gặp thấy vị này các chủ. Lúc này cũng không nói nhiều. theo sát ở Út Vĩnh sau lưng đi ra ngoài. Nhiếp Vân, hắn chính là Nhiếp Vân. Trăm Mạnh Đồ đứng hàng thứ 94 vì Nhiếp Vân. Khó trách có thể tiện tay lấy ra Hỗn Độn Vương Thạch. Có thể đi vào Trăm Mạnh Đồ. Mỗi một cách đều là siêu cấp cường giả. Nghe được Út Vĩnh sau cùng gọi. Mọi người thế mới biết cách này nhìn tuổi không lớn lắm thiếu niên. Chính là gần đây danh tiếng hách hách Nhiếp Vân. Từng cái chỗ mắt nhìn nhau. Khiếp sợ không thôi. Một người một ngựa xông vào Kiền Huyết Hoàng Triều cướp đi Kiền Huyết Long Ấm danh tiếng bây giờ quá lớn. Lớn như để cho tất cả mọi người ré mắt. Bất quá, có người khiếp sợ, cũng có người có những ý nghĩ khác. Mới vừa rồi lấy ra năm mai nhất cấp thế giới sư huyên để hai người liếc mắt nhìn nhau. Mỗi người từ đối phương trong ánh mắt thấy được tham lam. Trăm Mạnh Đồ thượng cặn kẽ viết. Cái này Nhiếp Vân có chúa tể thần binh. Bây giờ lại lấy ra Hỗn Độn Vương Thạch. Nếu như có thể đem đánh chết. Chỗ tốt to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Không biết mọi người các mang ý xấu. Nhiếp Vân theo sát ở Út Vĩnh sau lưng đi qua từng đảo hành lang dài. Đi tới một cái an tĩnh đình viện. Vừa tiến vào đình viện. Nhiếp Vân bị một cái bóng lưng hấp dẫn. Nhìn cũng không rộng lớn. Lại giống như cầm giữ không gian chung quanh. Đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Chúa tể cường giả. Con ngươi co rụt lại, Nhiếp Vân hơi biến sắc mặt. Người trước mắt này tuyệt đối đã đạt tới chúa tể cấp bậc. Ha ha, thật là tinh mắt. Trước ta vẫn cho là ngươi chẳng qua là may mắn lấy được chúa tể thần binh. Thực lực chân thật không đủ để tiến vào trăm cường bảng. Mua cái 94 tên. Cảm thấy có thất thiên lịch. Bây giờ nhìn lại. Quả nhiên có thất thiên lịch. Chẳng qua là đem tên của ngươi lần định có chút thấp. Chỉ một chúa tể cấp bậc linh hồn, chúa tể dưới cũng rất ít có người có thể đủ chiến thắng. Bóng người tựa như nghe được Nhiếp Vân nói cười xoay người lại. Là một cái mặt mũi hiền hòa người trung niên. Mặc dù là chúa tể cường giả lại không có tận lực để lộ ra uy nghiêm. Giống như nhà bên cạnh đại thúc vậy. Giữa hai lông mày mang nụ cười thản nhiên. Tham kiến chúa tể. Nhiếp Vân biết đối phương là cố ý không có toát ra uy áp. Cũng không phải là thực lực không đủ. Không dám giả bộ đại. Liền vội vàng khom người. Gọi ta thần quân đi. Người trung niên thần quân cười nói. Thần quân chúa tể. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút trước thấy Trăm Mạnh Đồ. Danh tự này quả nhiên không có. Xem ra cái gọi là Trăm Mạnh Đồ cũng không tường thật. Vẫn có rất nhiều người không có ở phía trên. Ừ, ý của ta Mão Tư chắc hẳn Út Vĩnh đã nói cho ngươi biết. Thần quân đạo dạ. Nhiếp Vân gật đầu. Cùng chúa tể giao dịch, mặc dù biết đối phương cố kỵ thân phận, không thể nào ăn vạ, vẫn cảm thấy nồng nặc áp lực. Yên tâm đi. Nếu là giao dịch, tự nhiên sẽ dựa theo nói làm. Bất quá. Ngươi chờ một chút. Mười mai nhất cấp đại thế giới. Cho dù là ta, cũng không phải tiện tay có thể lấy ra. Thần quân cười nói. Dạ. Nhiếp Vân thâm dĩ vi nhiên. Nhất cấp đại thế giới kế dưới chí tôn vực như vậy vương cấp thế giới. Trong đó người mạnh nhất sợ rằng so với mình cũng chút nào không kém. Tìm được mười mai như vậy thế giới. Hơn nữa đem chi luyện hóa. Chúa tể cường giả cũng không quá dễ dàng. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, vừa đủ để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực và thủ đoạn. Thần quân bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái. Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy sân nhỏ hoàn cảnh thay đổi. Tựa như trong nháy mắt đặt mình trong ở một cái thế giới khác. Hai người đứng ở nguy nga trên ngọn núi. Đối diện đứng. Tốt lắm, ta liền không khách khí. Thấy đối phương muốn phải thử một chút thủ đoạn của hắn cùng thực lực. Nhiếp Vân cũng biết đây là dò xét chúa tể thực lực cơ hội tốt nhất. Lập tức cũng không cự tuyệt. Một tiếng thét dài. Chúa tể thần binh trường kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Cổ tay run lên, khổng lồ linh hồn thêm ở trên trường kiếm, huy hoàng kiếm khí thẳng tắp hướng thần quân đâm tới. Thần quân bố trí đi ra ngoài tiểu thế giới ở cường đại kiếm khí trước mặt. Tầng tầng vỡ vụn. Từng đạo sóng gần về phía trước đẩy tới. Thời gian nháy con mắt đi tới trước mặt. Rất tốt. Thần quân sắc mặt không thay đổi, cũng không lấy ra binh khí, ngón tay chợt về phía trước điểm tới. Ông, một đạo xoay tròn lực lượng ba đồng quét qua. Cường đại kiếm ý. Thời gian nháy con mắt biến mất. Chấn động không gian khôi phục bình tĩnh. Đăng đăng đăng đăng. Nhiếp Vân liên tục lui về sau bảy bát bước, con mắt trợn tròn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Mới vừa rồi lực lượng của đối phương rất rõ ràng co rút lại. Nếu không, đan lần này liền phải bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Cái này chẳng lẽ chính là chúa tể cường giả thực lực? Quá mạnh mẽ đi. Vốn cho là hắn có chúa tể linh hồn, chúa tể thần binh, cho dù chúa tể cấp bậc cường giả cũng có thể đánh một trận. Bây giờ nhìn lại, còn kém rất xa. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Ngươi công kích rất lợi hại, ta biết cái này không phải là ngươi tuyệt chiêu mạnh nhất, động thủ đi. Dùng ngươi mạnh nhất sức chiến đấu, yên tâm, không cần sợ thương tổn được ta. Thấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, thần quân cười nhạt. Được. Nhiếp Vân ánh mắt ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn chiêu đó chẳng qua là dò xét. Đúng là không phải công kích mạnh nhất. Nghe nói như vậy, biết không lấy ra chân thực bản lĩnh, khẳng định không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương. Hít sâu một hơi, trường kiếm trên không trung đâm ra kiếm hoa. Trong nháy mắt tạo thành một đạo ánh sáng trắng toát. Liên Nguyệt Kiếm. Liên Nguyệt Kiếm hắn đã rất lâu không có thi triển. Cũng không phải là bộ kiếm pháp này theo không kịp thực lực của hắn, mà là không có hắn đáng giá người xuất thủ. Ầm, bén nhọn kiếm mang ngưng tụ thành một chút, đột nhiên nổ tung, tựa như một cái thế giới nổ, hỗn độn đại dương sôi trào. So với mới vừa rồi lực công kích tăng lên gấp mấy lần, lợi hại, thần quân trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới một cái nửa bước chúa tể cường giả có thể thả ra cường đại như vậy tuyệt chiêu. Mặc dù kinh ngạc, lại không lui về phía sau thay đổi chỉ vị trưởng, về phía trước đẩy tới. Rào! Lực lượng cường đại sôi trào. Lòng bàn tay cùng mũi kiếm nguyên điểm đụng chạm. Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy một hung mãnh lực lượng dọc theo thân kiếm truyền. Lần này nữa không có khống chế được. Thẳng tắp bay ngược. Máu tươi cuồng phún. Hô! Một lát sau, Nhiếp Vân ngừng lại, lần nữa bay trở về, liền ôm quyền. Đa tạ chúa tể hạ thủ lưu tình. Mới vừa rồi hắn dùng hết toàn bộ thực lực. Vẫn cảm nhận được đối phương lực lượng sâu không lường được. Có thể đoán được. Đối phương không lưu tay. Có thể tùy tiện đem đánh chết. Khó trách chúa tể cường giả có lớn như vậy danh tiếng, người người cũng không dám phản kháng, quả nhiên đáng sợ. Trải qua cái này hai cái giao thủ, Nhiếp Vân biết, cho dù thực lực của hắn tăng thêm nữa gấp 10 lần, gấp 100 lần, sợ rằng đều không cách nào chiến thắng đối phương. Hai người sinh mạng tầng thứ bất đồng, hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Ngươi thật đúng là ra dự liệu của ta, xem ra trăm mạnh đồ hạng ngươi nếu so với ta đoán chừng vị trí cao hơn. Nhiếp Vân rung động trong lòng. Thần quân trong lòng rung động không thể so với hắn thấp. Hắn mới vừa rồi công kích ước chừng dùng 5 thành lực lượng. Đường đường chúa tể cường giả dùng 5 thành lực lượng đối phó một cái không phải chúa tể người của. Đổi thành trước kia. Là hắn không dám tưởng tượng. Thần quân đại nhân, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Nhiếp Vân ôm quyền nói. Thuyết, trăm mạnh đồ thượng vị trí, hy vọng tạm thời không cho ta động. Nhiếp Vân vội nói. Không cho ngươi động. Thần quân chúa tể đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó công khai, khẽ mỉm cười. Xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ. Trăm mạnh đồ thượng vị trí bất động. Tương đương với giả trang heo ăn hổ. Nghe được cái yêu cầu này. Thần quân nơi nào không biết hắn nghĩ cái gì. Hy vọng thần quân chúa tể đáp ứng. Được. Ta đáp ứng ngươi. Thứ 94 tên vị trí tạm thời bất động. Bất quá tam giới chiến trường kết thúc, nhất định phải thay đổi. Thần quân chúa tể gật đầu. Đa tạ chúa tể. Nhiếp Vân liền vội vàng gật đầu. Mão, hắn ẩn giấu thực lực chính là muốn vượt qua tam giới chiến trường. Chuyện nơi đây vừa kết thúc, cho dù ở trăm mạnh đồ vị trí thăng cũng không có quan hệ. Chúa tể, mời nhất cấp thế giới đến. Hai người mới vừa nói xong, liền nghe được một cái thanh âm vang lên. Nhiếp Vân ngay sau đó chạy tới thấy hoa mắt. tiểu thế giới biến mất, xuất hiện lần nữa ở trong sân. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 01561. Dung hợp ừ. Thần quân chúa tể vẫn đứng ở ngay phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng một chảo. Mười sáng chói bọt khí xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Giống như trong suốt thủy tinh cầu. Chỉ nhìn một cái. Nhiếp Vân cũng biết. Những thứ này bọt khí đều là pháp tắc vững chắc. Rộng rãi to lớn nhất cấp thế giới. Cho. Bọt khí rơi vào lòng bàn tay. Thần quân chúa tể nhìn cũng không nhìn. Búng ngón tay một cái. Thẳng tắp hướng Nhiếp Vân bay tới. Nhìn dáng vẻ của hắn. Căn bản không sợ người sau cầm vật đi liền. Không cho hắn hỗn độn vương thạch. Hỗn độn vương thạch thuộc về ngươi. Bọt khí vậy nhất cấp đại thế giới nhận được trong cơ thể. Nhiếp Vân tinh thần động một cái. Hỗn độn vương thạch tản mát ra đặc thù khí tức chậm rãi hướng đối phương bay đi. Cùng chúa tể cường giả rực nợ, Nhiếp Vân còn không có loại này tính toán. Không tệ, nếu như ngươi còn có vật này, vẫn có thể cùng ta trao đổi, ta dùng giống nhau giá cả. Đem hỗn độn vương thạch thu hồi, thần quân chúa tể hai tay chắp ở sau lưng, nhàn nhạt nói. Được, Nhiếp Vân mặc dù bây giờ trong tay còn có hỗn độn vương thạch, nhưng sẽ không tiếp tục lấy ra. Vật này ảnh hưởng quá lớn. Lấy ra một quả trao đổi, liền đưa tới lớn như vậy oanh động. Lấy ra quá nhiều, tất nhiên đưa tới nhiều hơn phiền toái. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Giao dịch hoàn thành. Thần quân chúa tể khoát tay một cái, không để ý tới nữa. Thân ảnh chậm rãi đi về phía trước, tựa như sáp nhập vào tự nhiên, sáp nhập vào toàn bộ tam giới thành, cũng nữa không tìm được. Cáo từ. Nhiếp Vân không dám lạnh nhạt, xoay người đi ra ngoài. Cùng thần quân chúa tể tiếp xúc thời gian không lâu, lại thù ít không nhỏ. Biết chúa tể cường giả đáng sợ, xem ra sau này gặp phải loại này cấp bậc người, vẫn là phải xoay người chạy trốn. Chúa tể trên người này tất nhiên còn có những khác hỗn độn vương thạch, không bằng trực tiếp lưu lại. Nhiếp Vân rời đi. Thần quân chúa tể bên người một bóng người đột ngột xuất hiện. Trên người hắn là có những khác hỗn độn vương thạch. Nhưng như muốn lưu lại, cũng không có dễ dàng như vậy. Tốt lắm. Không cần nói nhiều. Người này sau này thành tựu, tuyệt không phải ngươi có thể so sánh. Tốt nhất ít có ý đồ với hắn, nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Thần quân chúa tể nhàn nhạt nói. Dạ, bóng người đối với chúa tể rất tin không nghi ngờ. Nghe nói như vậy, thần sắc ngưng trọng. Hắn cái này vẫn là lần đầu tiên từ chúa tể trong miệng nghe được đối với một vị nửa bước chúa tể cũng như này tán dương. Thật tốt chiêu đãi đi, ta có dự cảm, tam giới chiến trường kết thúc. Người này tất nhiên sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Chúa tể phất phất tay. Cũng không nói nhiều, thân ảnh thoáng một cách đã biến mất ở trước mặt. Dạ, bóng người lần nữa gật đầu. Nhiếp Vân không biết thần quân chúa tể đối với hắn đánh giá cao như vậy, lúc này đang hướng thiên nhất các chỗ ở đi tới. Tiến vào trong đó. Theo liền muốn cách tính thất. Ở chung quanh xuống cấm chế. Lúc này mới tinh thần động một cách tiến vào nạp vật thế giới. Tới tay nhiều như vậy nhất cấp thế giới. Vừa đủ có thể thí nghiệm một cái dung hợp tình huống. Trước từ đoạn diệt cấp 3 thế giới bắt đầu đi. Bàn tay động một cái, từ đoạn diệt chỗ lấy được hai quả cấp 3 thế giới rơi vào lòng bàn tay. Tập trung tinh thần trong nháy mắt đem chi luyện hóa. Loại này trên thế giới mặt đã không có linh hồn dấu, luyện hóa vô cùng dễ dàng. Dung hợp, búng ngón tay một cái. Bọt khí chậm rãi trở nên lớn, không ngừng bành trướng. Nạp vật thế giới nguyên khí không ngừng kích động tựa như sôi trào. Trở nên lớn cấp 3 thế giới. Cách mô trực tiếp phá vỡ. Cường đại thế giới lực. Chậm rãi cùng nạp vật thế giới dung hợp. Cấp 3 thế giới bản thân so với nạp vật thế giới muốn lớn không ít. Bất quá. Hoàn toàn bị Nhiếp Vân linh hồn khống chế. Cũng sẽ không sinh ra cái gì tác dụng phụ. Một trận kịch liệt nổ ầm. Hai cái thế giới hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. nạp vật thế giới một trận kịch liệt rung động. Lần nữa tăng lên đếm không chỉ gấp 10 lần. Không gian pháp tắc càng kiên cố hơn. Lợi hại. Nhiếp Vân ánh mắt sáng lên, lần nữa đem ngoài ra một quả cấp 3 thế giới ném tới. Dung hợp người thứ nhất. Thứ hai liền càng đơn giản hơn. Mấy hơi thở công phu. Liền hoàn toàn dung hợp. Nạp vật thế giới càng thêm bát ngát. Bàng bạc. Dung hợp nhất cấp thế giới. Nhất cấp thế giới coi như đại thế giới. Trong đó có thể ra đời nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả. Lấy ra một quả nhất cấp thế giới. Đem chi luyện hóa. Chậm rãi thả ra uy năng. Có trước hai cái cấp ba thế giới chuẩn bị. Rất nhanh cái này nhất cấp thế giới cũng cùng nạp vật thế giới hoàn mỹ dung hợp. Không tới nửa ngày. Mười mai nhất cấp thế giới đã toàn bộ dung hợp xong. Lúc này nạp vật thế giới rộng rãi vô cùng. Thời không pháp tắc vững chắc. Cho dù là hắn, không dùng tới người sáng tạo thân phận cùng chúa tể thần binh, cũng rất khó xé không gian. Thực lực của ta lần nữa tinh tiến không ít. Bất quá, chẳng qua là đối với không gian lĩnh ngộ càng cường đại hơn, tốc độ nhanh hơn. Nhưng sức chiến đấu gia tăng cũng không lớn. Nạp vật thế giới phát sinh biến hóa như thế, Nhiếp Vân nhìn về phía mình thực lực, phiến khắc thời gian, phân tích ra được. Thực lực bây giờ đúng là tăng tiến không ít, nhưng chỉ là phương diện tốc độ. Chân chính sức chiến đấu, cùng trước ngược lại không có quá biến hóa lớn. Nạp vật đan điền dù sao cùng võ đạo đan điền không giống nhau, có thể để cho người sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Dù vậy, Nhiếp Vân cũng rất thỏa mãn, đồng cấp đừng với tay, tốc độ tăng mau. Trên thực tế thì đồng nghĩa với sức chiến đấu tăng cường. Bảo vệ tánh mạng thủ đoạn càng thêm lợi hại. Cho dù chiến không đấu lại, cũng có thể ung dung chạy trốn. Dung hợp một cách những khác đan điền thử một chút. Nạp vật thế giới biến hóa lớn như vậy, thử một chút có thể hay không đem hắn mấy mai đan điền dung hợp. Tinh thần chậm chạp câu thông, một lát sau lắc đầu một cái. Mặc dù nạp vật thế giới trở nên lớn không ít, không gian pháp tắc cũng vững chắc rất nhiều, nhưng trên bản chất cũng không biến hóa, chỉ có phát sinh chất lột xác lần mới có thể thuận lợi dung hợp những khác đan điền. Nói cách khác, bây giờ nạp vật thế giới, nhiều nhất chính là lớn một chút nhất cấp thế giới. Chỉ có đạt tới chí tôn vực cấp bậc, dung hợp những khác đan điền mới sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dễ dàng. Nhìn như vậy đứng lên, chúa tể thần binh cũng không thể nào sao chép. Biết điểm này. Nhiếp Vân thí nghiệm một cái. Phát hiện chúa tể thần binh giống vậy không thể sao chép. Bất quá. Cương vực đồ. Kiền huyết long ấm loại này cấp bậc nửa bước chúa tể thần binh lại có thể tùy ý phục chế. Tiện tay phỏng chế ra cùng kiền huyết long ấm giống nhau như đúc binh khí. Nhiếp Vân ném ở nạp vật thế giới. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, vật này cũng là có thể lấy giả đánh cháo. Xem ra phải nhiều dung hợp nhất cấp thế giới. Lượng biến lâu, hoặc giả liền sẽ dẫn tới chất biến, để cho nạp vật thế giới lột xác thành có thể so với chí tôn vực như vậy thế giới. Dung hợp 10 mai nhất cấp thế giới để cho thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy. Nếu như dung hợp nhiều hơn, có thể hay không để cho nạp vật thế giới trực tiếp lột xác. Thật muốn lột xác thành chí tôn vực tương tự thế giới. Dung hợp tất cả đan điền, thực lực vừa có thể đạt tới cảnh giới gì. Suy nghĩ một chút cũng để cho người mong đợi. Hô! Nhiếp Vân từ nạp vật đan điền bay ra, tiện tay xóa chung quanh cấm chế. Đem lấy được tiểu thế giới luyện hóa xong. Thần thanh khí sàng. Rời đi tính thất. Nhiếp Vân muốn ăn đòn cổ ung đám người. Phát hiện bọn họ vẫn còn ở đại đảo Phù Điêu trước mặt tìm hiểu. Từng cái mang si mê vẻ. Tựa hồ đều thu được chỗ tốt cực lớn. Muốn một cái. Cũng không đưa bọn họ kéo hồi. Đang định để cho Đoạn Diệp tới. Để cho hắn hội chế ra một phần tam giới chiến trường bản đồ. Liền thấy một bóng người bay tới. Nhiếp Vân đại nhân, ta là Hứa An, chúng ta gặp mặt qua. Giao lưu hội thượng cách đó lấy ra thần thú. Nguyên, Hứa An bay tới. Tìm ta chuyện gì? Thấy bộ dáng của hắn đặc biệt bay tới tìm hắn. Nhiếp Vân bất động thanh sắc trực tiếp mở miệng hỏi. Ta là muốn hỏi, đại nhân, hỗn độn vương thạch bán ra sao? Ta có một người bạn nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Hứa An vội nói. Gấp đôi giá cả? Nhất Vân kỳ quái nhìn sang. Trước các chủ gia mời mai nhất cấp thế giới chuyện hắn ở hiện trường nên rõ ràng thấy được. Ra gấp đôi giá cả. Chẳng lẽ là 20 mai nhất cấp thế giới? Trong lòng kỳ quái, cường đại tinh thần lực nhẹ nhàng hướng Hứa An lan tràn qua. Quả nhiên để cho hắn nhìn thấu một vài vấn đề. Cái này Hứa An rõ ràng có chút khẩn trương. Nếu như bình thường giao dịch, cùng lắm thì không làm được. Hắn thực lực như vậy, không nên khẩn trương. Hỗn độn vương thạch ta còn có, không biết ở địa phương nào giao dịch. Ánh mắt nhất động, Nhiếp Vân đoán được chút gì cũng không vạch trần, ha hả cười một tiếng. Dù sao bây giờ nhàn dối cũng là nhàn dối, đã có người tính toán đưa món ăn tới cửa, không có gì khách khí. À, có là tốt rồi. Ngươi cũng biết, ở tam giới thành giao dịch, có rất nhiều phiền toái. Ta vị bằng hữu này cũng không đi vào, mà là ở bên ngoài hỗn độn đại dương chung. Không biết, đại nhân có nguyện ý hay không đi qua nhìn một chút. Hứa An vội nói. Được, trước mặt dẫn đường. Đã đoán ra đối phương không xấu tốt bụng, nhưng Nhiếp Vân người tài cao gan lớn cũng không quan tâm, cười nhạt. Cho ta đến đây đi. Hứa An thở phào nhẹ nhõm, một đạo mừng rỡ ý chợt lóe lên trước hướng tam giới bên ngoài thành bay đi. Nhiếp Vân theo sát ở phía sau. Tinh thần động một cái. Trao đổi đoạn diệt người. Để cho hắn theo đuôi tới. Mình thì đi theo. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn.